Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 73. Chương 721, tụ tập lại. Sau khi yến tiệc kết thúc, theo kế hoạch đã định sẵn, một đám thí sinh dự thi được đệ tử Côn Linh Sơn dẫn đến Linh Cốc. Nhan Dược và Lộc Ấu Minh, những người quản lý Linh Cốc đã chờ đợi sẵn tại lối vào. Nhan Dược vẫn bộ dáng cũ, sau khi phụ trách đăng ký cho toàn bộ người, liền biến mất không còn thấy nữa. Lộc Ấu Minh phụ trách tiếp đãi khách, dẫn mọi người dạo đêm Linh Cốc, trực tiếp chăm sóc khách thì không cần tới y, sẽ do những đệ tử Côn Linh Sơn bồi tiếp khách trong bàn tiệc lúc trước phụ trách. Những đệ tử Côn Linh Sơn cùng đi này đã được căn dặn sẵn trong sáng sớm hôm nay, sau khi tiến vào Linh Cốc. Việc quan trọng nhất chính là theo dõi sát sao các thí sinh dự thi, không thể để cho bất kỳ một thí sinh nào biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, cứ ba người phụ trách năm vị khách. Tần Phó Quân tự nhiên biết rõ, nói là cùng đi tiếp đãi, thực sự là giám thị, bởi vậy nàng ta đương nhiên sẽ đi theo bên cạnh Dữ Khánh, thỉnh thoảng mở lời giới thiệu. Dữ Khánh mở miệng qua loa ứng đối, chủ yếu là không biết nên nói cái gì, hắn không phải lần đầu tiên tới Linh Cốc. Những gì của Linh Cốc có thể để cho người ngoài nhìn xem, hắn gần như đã xem hết, những gì có thể nghe được cũng đã nghe qua rồi. Những người mới tới lần đầu đều cất tiếng cảm thán, liên tục khen ngợi các loại kỳ hoa dị thảo, các loại linh thực trong Linh Cốc, có thể nói đã được mở rộng tầm mắt. Cho dù Quỳ Quỳ vốn ở trong sơn giã đã quen cũng cảm thấy được mở mang kiến thức rất nhiều, cảm thán không hổ là đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ. Đứng trên đỉnh núi, Hướng Lan Huyên đứng song song với Hoàn đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn, người có phong thái như một lão thần tiên, nhìn bao quát toàn bộ Linh Cốc đèn đuốc sáng ngời. Hướng Lan Huyên nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong cốc. Khóe mắt Hoàn đại trưởng lão thì âm thầm quan sát Hướng Lan Huyên. Lão ta âm thầm cảnh giác với việc vị đại hành tẩu này nhiều lần biểu hiện có hứng thú với Linh Cốc, thực sự nàng ta đến thăm Linh Cốc hơi bị nhiều. Các nhân vật cấp cao của Côn Linh Sơn với lão ta làm đại diện cũng cảm thấy có tật giật mình. Vừa nghe nói vị đại hành tẩu này tới Linh Cốc, lão ta lập tức đích thân tới Tháp Tùng. Khi đám người đi du lãm sắp đến phần cuối Linh Cốc, Dữ Khánh nhận thấy nơi đây đã có một chút thay đổi, xuất hiện thêm một gốc cây, một cây trụi lủi không có lá. Lộc Ấu Minh dẫn mọi người đến dưới cây này, chỉ vào cây rồi nói với mọi người có thể đưa tay kiểm tra xem cây này có phải đã chết héo rồi hay không. Vừa nghe được lời này, mọi người đại khái đã hiểu là định làm gì, dồn dập tiến đến đưa tay kiểm tra. Dữ Khánh cũng thuận tay bẻ một đoạn cành cây cầm trong tay để kiểm tra, phát hiện thấy quả thực đã khô rồi. Còn có người đưa bàn tay ra ấn lên trên thân cây, sau khi thi pháp kiểm tra thì gật đầu nói với mọi người là cây khô. Đợi cho mọi người xác định xong, Lộc Ấu Minh ra hiệu cho mọi người lui ra phía sau một chút. Mọi người đều biết đang chuẩn bị làm trò gì, dồn dập lui ra sau một chút, tất cả đều mở to mắt chờ xem, kể cả Dữ Khánh ở trong đó. Lộc Ấu Minh gật đầu với bên cạnh, đệ tử Côn Linh Sơn ở bên đó thắp sáng lên một ngọn đèn lồng đỏ trong tay, dùng đèn làm tín hiệu vạch ra một cái vòng tròn về một phương hướng nào đó. Mọi người đang chăm chú quan sát về phía được phát tín hiệu, đột nhiên trong không khí truyền đến tiếng ù ù. Trong sâu xa dường như có thứ gì đó đang dâng trào, âm thanh chấn động ầm ầm khiến người ta đau nhức màng tai, mọi người nhanh chóng thi pháp chống đỡ. Tần Phó Quân lập tức cất tiếng nhắc nhở bên tai Dữ Khánh là đại trận của Linh Cốc gia tăng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, cảm giác khiến người không thoải mái đó biến mất, trên không trung dường như xuất hiện gợn sóng sương mù mờ ảo, làm cho ánh trăng trở nên có chút mông lung, từng cơn gió nhẹ lướt qua sơn cốc. Trừ điều này ra, mọi người dường như cũng không cảm nhận được có điều gì khác khác, cây khô đó vẫn lặng im tại chỗ, đợi một hồi sau cũng không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Rồi bỗng nhiên, có người chỉ về phía mặt đất dẫn đến phần cuối Linh Cốc, hô lên, nhìn kìa, nở hoa rồi, nở hoa rồi. Ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn đến, nhìn thấy trên mặt đất hình như có thứ gì đó đang nhấp nhô phập phồng, nhìn kỹ, đó là những cây phong lan đang nở hoa với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Những cây phong lan nhỏ bé đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhận biết, khi đã lớn lên, chúng lại mọc ra nhánh hoa, sau đó nở ra với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy. Không quá lâu sau, dưới ánh trăng, mặt đất phía trước đã tràn ngập một vùng biển hoa, đủ loại hoa lan nhẹ nhàng chập chờn theo gió. Hương thơm thoang thoảng làm cho tinh thần mọi người nhẹ nhàng thoải mái, cùng với ánh trăng êm dịu nhu hòa, bầu không khí trong Linh Cốc đột nhiên trở nên rất lãng mạn. Đám người dồn dập đi đến biển hoa, có người cúi người sờ vào chúng để xác định xem là thật hay giả, có người ngắt lấy một đóa hoa, ngửi nhẹ, ngay cả là hướng chân cũng không ngoại lệ. Tần phó quân quay đầu lại nhìn nam nhân bên người, nàng ta có chút kinh ngạc, người khác đều đi xem. Chỉ có vị thám hoa lang này là không đi xem hoa mà nhìn chằm chằm vào không trung, trăng cũng không ở phía đó, không biết hắn đang nhìn cái gì. Nàng ta phát hiện thấy loại nam nhân này quả nhiên rất khác biệt. Đang đứng trên đỉnh núi quan sát cẩn thận, Hướng Lan Huyên cũng chú ý tới tình hình này, đôi mắt hơi nhíu lại, dùng pháp nhãn theo dõi phản ứng khác thường của Diễu Khánh. Trong đám du khách dạo chơi trong biển Phong Lan có người muốn đi về phía khe núi, muốn nhìn xem phần cuối cùng đó có cái gì. Nhưng lập tức bị đệ tử Côn Linh Sơn trông chừng gần bên khe núi ngăn cản lại, nói rằng nơi đó có linh thú trấn thủ, nói rằng nơi đó không phải là nơi để dạo chơi. Nhìn kìa, trên cây. Có người tinh mắt bỗng cất tiếng hô lên, mọi người dồn dập quay đầu lại. Còn đứng tại bên cạnh cây, Diễu Khánh quay đầu nhìn, lập tức nhận thấy khác thường, nhìn thấy trên các cành cây khô đang lặng lẽ trồi lên những chồi non. Chồi non cũng đang chậm rãi phát triển với tốc độ có thể thấy được, từ từ xòe ra những phiến lá nho nhỏ, từng chút mở rộng ra. Mọi người lại đổ dồn về dưới thân cây, nhìn cảnh tượng cây khô trở lại mùa xuân này. Cảnh tượng này quả thực đem tới chấn động rất lớn cho du khách, hôm nay mới biết được đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ danh bất hư truyền. Mới biết được thực lực về phương diện trồng trọt của đại phái linh thực đệ nhất, mọi người sôi nổi bàn tán, lời cảm thán liên tục vang lên. Chúng đệ tử Côn Linh Sơn đi theo cảm thấy rất kiêu ngạo. Sự chú ý của Diễu Khánh không đặt tại những thứ này, hắn thỉnh thoảng nhìn phía trên khe núi, bởi vì hắn biết được phía trên đó có gì. Với quan tự quyết, hắn nhìn ra được, sau khi thứ được gọi là đại trận của Linh Cốc khởi động. Tại vị trí hư không phía trên khe núi, dòng không khí trong sâu xa tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, thổi về phía vùng trống bên này. Hắn không dám xác định việc phong lan nở rộ và cây khô trở lại mùa xuân này phải chăng có liên quan với cơn gió thổi ra từ chỗ hư không đó hay không. Nếu là đúng vậy, chẳng phải là Côn Linh Sơn có thể khống chế bí cảnh trên đó sao? Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông, muốn biết rõ đáp án về vấn đề này e rằng còn phải tìm tới đằng yêu phía dưới vực sâu mới được. Không đợi quá lâu, cây khô đó đã trở nên xanh tươi tốt, lá xanh đầy cành. Đây có thể xem là màn trình diễn cuối cùng của buổi tiệc chiêu đãi tối nay. Sau khi thưởng thức cảnh tượng kinh ngạc này, cũng là đến lúc chương trình kết thúc, dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Côn Linh Sơn, đám khách mời cùng nhau rời khỏi Linh Cốc. Không còn đám người lộn xộn phía dưới, Hướng Lan Huyên phi thân rơi xuống trong cốc, dừng tại bên cạnh cây khô gặp lại mùa xuân kia, xoay chuyển một vòng. Đi tới vị trí đứng lúc trước của Diễu Khánh, cũng ngẩng đầu thử nhìn theo góc độ của Diễu Khánh, nhưng không có phát hiện được điều gì khác thường, nàng ta đành phải âm thầm suy tư mà rời đi. Hoàn Đại trưởng lão một mực đi cùng lẳng lặng nhìn cảnh này. Sáng ngày hôm sau, Côn Linh Sơn không còn giống với những ngày trước nữa, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy khách hứa đi lại khắp nơi. Cũng không còn cảnh quan binh vận chuyển linh mễ, những trạm kiểm soát ở khắp nơi cũng được dỡ bỏ, trở lại cảnh non xanh nước biếc yên tĩnh. Nói cách khác, đây mới là trạng thái bình thường của Côn Linh Sơn. Diễu Khánh và Hướng Chân tiễn người ra tới cổng, Quy Quy đã đến lúc rời đi, hai bên chào tạm biệt nhau. Trước khi đi, Quy Quy từ trên eo tháo ra một chiếc răng thú có khắc hoa văn ném cho Diễu Khánh, chỉ vào răng thú nói, sau này nếu tới Đại Hoàng Nguyên, có cơ hội thì tới Quỳ tộc, tộc nhân của ta nhìn thấy chiếc răng này sẽ dẫn ngươi tới gặp ta. Diễu Khánh chắp tay cảm tạ, Quy Quy nhìn Hướng Chân, cười hắc hắc, nói, đầu gỗ nhà ngươi, không cần dùng. Từ Dĩ phụ trách đưa tiễn, cười hỏi, ta thì sao chứ? Quy Quy xì một tiếng, Côn Linh Sơn ngươi tiền nhiều thế lớn, đi đâu cũng có thể tìm được nhân thủ, muốn tìm ta không cần có tín vật. Được rồi, đi thôi. Gã nhấc tay trực tiếp đẩy Từ Dĩ tiến tới, nói đi liền đi, ngay cả đầu cũng không quay lại nữa. Diễu Khánh và Hướng Chân đứng ở bên mép núi nhìn theo, nhìn thấy hai người dần dần xuống núi đi xa, tại trên đường núi đụng tới mấy người, bọn họ đi vượt qua. Vừa nhìn mấy người đó, Diễu Khánh liền biết là ai, Tần Phó Quân dẫn ba người Nam Trúc tới rồi. Đợi một hồi, ba người Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm cõng hồ lô, bao quần áo và cung tiễn đi tới nơi. Người của mình gặp mặt nhau không có gì phải khách sáo, chỉ có Tần Phó Quân mỉm cười ra hiệu về phía người được dẫn đến, Trương Huynh, ta không nuốt lời đúng không? Trên tay cô ta cũng xách theo một bọc đồ, xem ra là cũng định ở lại nơi này để tiếp khách. Kết quả đúng là như thế. Nam Trúc cũng lấy cớ đi xem phòng ở, vừa tiến vào trong vườn liền hỏi Diễu Khánh ở tại nơi nào, sau đó lôi kéo Diễu Khánh vào bên trong nhà. Bắt đầu lải nhải, lão thập ngũ, ngươi làm gì vậy chứ, đã lấy đệ nhất thì thôi, đại hội kết thúc rồi vẫn không rời đi, tại sao còn ở lại đây làm gì chứ? Diễu Khánh, bên này cứ muốn giữ lại, sau khi suy nghĩ, ta dứt khoát thuận nước đẩy thuyền luôn. Ngươi nghĩ mà xem, sau khi ra ngoài chúng ta vẫn phải tìm cách tiến vào, rời khỏi đây rồi còn phải trước tiên liên hệ với Tiền Ngũ Đồng. Nếu không đi quãng đường xa như vậy quá nguy hiểm, lúc trước thiếu một chút gặp nạn. Bây giờ đại hội đã kết thúc, lộ tuyến và đồ vật mà Tiền Ngũ Đồng vận chuyển có thay đổi gì không chúng ta đều không biết được, đường xá di chuyển quá dài cũng sẽ dễ xảy ra chuyện. Còn có, nếu đường quá dài, không dễ nắm bắt thời cơ, nói hắn vận chuyển đồ trong đêm tối sẽ dễ gây nghi ngờ. Nếu ở tại nơi này, nằm ngay bên cạnh địa điểm mục tiêu, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm trong lúc di chuyển. Hơn nữa, nếu chúng ta cứ một mực bức ép Tiền Ngũ Đồng, sẽ khó biết được hắn có sinh ra suy nghĩ khác hay không. Nam Trúc cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, nhưng vẫn lo lắng hỏi, lúc trước, ngươi không phải nói rằng nữ nhân họ Tần kia có khả năng đang nghi ngờ ngươi sao? Đi theo bên cạnh chúng ta, e rằng không có ý tốt. Nếu như bị nàng ta nhìn chằm chằm, làm sao hành động được? Diễu Khánh, cho nên trước tiên cứ lưu lại nhìn xem tình hình rồi tính tiếp. Nếu thực sự không được, chúng ta lại đi con đường Tiền Ngũ Đồng kia. Ta nói nha, chưa nói tới họ Tần, Bách Lý Tâm rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, tại sao ngươi lại dẫn nàng ta đến đây chứ? Đại hội, đã kết thúc rồi, ngươi không để cho nàng ta rời đi, còn cho nàng ta đi theo chúng ta làm gì? Nam Trúc phì một tiếng, ngươi còn dám nói nữa sao? Ai bảo ngươi lấy hạng nhất? Ai bảo ngươi lưu lại đây? Người ta sợ ngươi mượn danh Trương Chi Thần gây chuyện tại nơi này, cứ muốn đòi đi theo, nhìn chằm chằm không buông. Diễu Khánh lập tức nhìn về phía Mục Ngạo Thiết đứng ở cửa vào trông chừng, thấy y gật gật đầu, thể hiện quả thực có chuyện như vậy. Đến lúc này mà vẫn không cắt đuôi được, sắc mặt Diễu Khánh tối sầm xuống. Nam Trúc vỗ vai hắn, tiền thưởng 500 triệu đâu chứ, lúc trước ngươi đã nói sẽ cho hai người chúng ta mỗi người 100 triệu, đừng có độc chiếm nha. Mục Ngạo Thiết cũng lập tức nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt mong mỏi. Diễu Khánh giang hai tay, hoàn toàn không cho ta. Đứng ở cửa vào, Mục Ngạo Thiết lên tiếng, đừng có làm cái trò này. Nam Trúc cũng sầm mặt lại, ta nói nha lão thập ngũ, hiện tại lương tâm của ngươi có phải đã quá đen rồi hay không? Thật sự không có lừa các ngươi, ta bị bọn họ gài rồi. Diễu Khánh lập tức kể lại chuyện Triệu Đăng Tử và Lý Trường Hổ tìm tới cửa cho hai người nghe. Nghe kể lại toàn bộ quá trình, nhận thấy không giống như là bịa ra, Nam Trúc chà sát đôi tay như muốn rách cả ra. Nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn đều là người bề trên, thực ra, mẹ nó, toàn là đồ khốn kiếp. Chúng ta chết chết sống sống mới kiếm được chút tiền tiền, bọn họ thì hay, chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu liền lấy sạch. Ta nói nha lão thập ngũ, ngươi không phải rất có năng lực sao? 500 triệu a, khoản tiền này cứ như vậy mất không sao? Ngươi không muốn xả giận sao? Diễu Khánh gật đầu thể hiện tán thành, ngươi dạy ta đi, lần này ta nghe lời ngươi. Nam Trúc muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói được nên lời. Bách Lý Tâm tới rồi, đứng tại cửa vào, Mục Ngạo Thiết cất tiếng nhắc nhở. Tiếng bước chân đã tới nơi, Bách Lý Tâm đi đến, nhìn nhìn các phòng ở, sau đó nói, vẫn còn phòng, ta vẫn nên ở chung một nơi với các ngươi đi. Thể hiện rõ là sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm không bỏ. Diễu Khánh hất đầu ra hiệu cho Nam Trúc đi tiếp chuyện, dù sao tên mập này thích áp sát bên cạnh người ta. Quả nhiên, Nam Trúc lập tức sáp lại, khuôn mặt tươi cười hỏi Bách Lý Tâm muốn ở căn phòng nào, gã sẽ hỗ trợ thu dọn. Diễu Khánh thì ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết rời đi với hắn. Hai người đi đến một góc vườn yên tĩnh, Diễu Khánh hạ thấp giọng nói, đại hội đã kết thúc rồi vẫn còn không chịu rời đi, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, ngươi thấy thế nào? Mục Ngạo Thiết, bây giờ vứt không được, nàng ta nắm được khuyết điểm của chúng ta, muốn vứt cũng phải đợi khi rời khỏi Côn Linh Sơn rồi tính tiếp. Diễu Khánh, vậy thì không cần vứt nữa, kéo cô ta cùng vào trong đó luôn đi, sau khi vào thì đừng cho nàng ta có cơ hội đi ra nữa. Hắn hất đầu ra hiệu về phía bên Linh Cốc. Mục Ngạo Thiết hiểu ý, hơi kinh, e rằng lão thất sẽ không đồng ý. Diễu Khánh, đã, đến lúc này mà còn tiếp tục dung túng cho lão thất thì không thể nào nói nổi. Hắn không đồng ý, vậy thì đừng cho hắn biết. Người ta phối hợp là được rồi, quyết định giúp hắn đi, sau này muốn như thế nào cứ bảo hắn tìm ta. Chương 722, sương mù nổi lên. Không đi, đã ở lại. Đang quanh quẩn tại dưới gốc cây bên mép núi, Hướng Lan Huyên đột nhiên quay đầu lại hỏi. Tùy Tùng đáp, đúng vậy, đã hỏi rồi, là nữ đệ tử Tần phó quân của Vạn Lý Thu giữ khách lại, nói là muốn tận tình địa chủ. Nói là trong lúc thi đấu các thí sinh không được tự do tham quan, bây giờ đại hội đã kết thúc, muốn dẫn đám người thám hoa lang thưởng thức phong cảnh Côn Linh Sơn. Hướng Lan Huyên cau mày, xem ra nữ nhân này vẫn còn đang muốn truy xét chuyện Lưu Tinh Điện. Tùy Tùng, đúng vậy, hẳn là vì việc này. Chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà a. Hướng Lan Huyên xì một tiếng, sau một hồi đi qua đi lại, nàng ta căn dặn, sắp xếp người đến đó giám thị. Nhớ kỹ, phải nhìn cho chặt vào, lúc trước Côn Linh Sơn bố trí rất nhiều người bao vây chặn đường truy bắt cũng không bắt được hắn. Có thể thấy hắn không phải lưu manh bình thường, không dễ dàng theo dõi, cần phải sắp xếp chu đáo chặt chẽ. Vâng, Tùy Tùng nhận lệnh rời đi. Mặt trời lên cao chính ngọ, mái ngói lưu ly trên đại điện tông môn Côn Linh Sơn lấp lóe rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hoàn đại trưởng lão vốn hiếm khi lộ diện lúc này đang không nhanh không chậm đi đến, sau khi tiến vào trong điện. Phát hiện thấy bên trong điện chỉ có một mình trưởng môn Triệu Đăng Tử, thoáng nhìn liền biết có lời muốn nói chuyện riêng. Riêng hai người với nhau nên cũng không có gì phải quá khách sáo. Sau khi chào nhau, Hoàn đại trưởng lão hỏi, thế nào? Triệu Đăng Tử, bây giờ cơ bản có thể xác định được rồi, người mà Hướng đại hành tẩu theo dõi chăm tại khu đinh dần lúc trước chính là vị thám hoa lang kia. Hoàn đại trưởng lão, vì sao nói như vậy? Triệu Đăng Tử, toàn bộ nhân thủ tại xung quanh nơi vị thám hoa lang đó ở đã được đổi thành người của Đại Nghiệp Ti. Mượn trang phục của Côn Linh Sơn chúng ta, tất cả đều cải trang thành đệ tử Côn Linh Sơn. Vị đệ tử quan môn của Vạn trưởng lão, cũng chính là Tần sư muội Tần phó quân, bây giờ đang xen lẫn chung trong đám người thám hoa lang. Hướng đại hành tẩu yêu cầu Tần sư muội báo cáo hành tung của thám hoa lang hàng ngày, nếu như phát hiện thấy có bất kỳ dị thường gì thì phải đúng lúc báo cho nàng ta biết. Hoàn đại trưởng lão kinh nghi bất định, đám này dừng lại tại Côn Linh Sơn ta rốt cuộc là muốn làm gì? Triệu Đăng Tử, không rõ ràng lắm, e rằng chỉ có chính đương sự mới biết rõ ràng. Có một điểm đã được kiểm chứng, đó là vị thám hoa lang kia vốn không muốn lưu lại, mà bởi vì Tần sư muội một mực muốn giữ lại, muốn tận tình chủ nhà gì đó, cho nên mới giữ được người ở lại. Đến khi ta phát hiện ra thì đã muộn, dù sao cô ấy cũng có thể được làm chủ việc chiêu đãi mấy vị khách nhân. Và cũng không ngờ tới có thể khiến cho vị hướng đại hành tẩu đó trịnh trọng đối đãi như thế, Đại Nghiệp Ti đã chen tay vào, chúng ta cũng không tiện đuổi khách nữa rồi. Hoàn đại trưởng lão trầm giọng hỏi, nha đầu đó làm cái quỷ gì vậy? Triệu Đăng Tử, e rằng vẫn còn muốn truy tra chuyện Lưu Tinh Điện. Hồ đồ, không phải đã đưa ra quyết định từ lâu rồi sao, không phải đã đủ lật trời rồi sao? Vì sao cô ta dám đối chống lại quyết định của tông môn chứ? Hoàn đại trưởng lão rất tức giận. Đối với việc này, Triệu Đăng Tử không có hé răng, ông ta không thể đem việc này kéo lên thành mức độ chống đối quyết định của tông môn. Lại càng không thể nói là mình cũng từng lật lọng cho phép Tần phó quân có thể ám tra. Lúc này Tần phó quân cũng nhận thấy được mình đã bị cuốn vào chuyện không nên dính vào, Đại Nghiệp Ti chen vào. Bảo nàng giám thị mọi hành động của đám người Diễu Khánh, nếu nàng không nhận ra được không ổn đó chính là đầu óc có vấn đề. Nhất là khi phát hiện thấy các đệ tử Côn Linh Sơn ở xung quanh đều đổi thành các gương mặt xa lạ, còn không hề kính trọng bối phận của mình, nàng ta liền âm thầm cảm thấy một cơn mưa bão sắp tới. Những ngày kế tiếp, từng ngày trôi qua, ban ngày, Tần phó quân dẫn khách du sơn ngoạn thủy. Và vừa đến đêm tối những người khách này rất kỳ lạ, còn sớm đã đóng cửa chìm đắm trong bóng tối, nói là tu luyện hàng ngày. Hướng Chân có phần không hiểu, gã ta sống chung với Diễu Khánh cũng đã có một khoảng thời gian rồi, tại sao lúc trước lại không biết vị trương huynh này có thói quen sinh hoạt như vậy? Gã ta cố gắng gõ cửa, muốn tìm Diễu Khánh để nói chuyện, nhưng bị Diễu Khánh từ chối. Diễu Khánh làm sao có thể không biết đối phương muốn làm gì, tên đó đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, chính là muốn đánh một trận với hắn, muốn lĩnh giáo kiếm ý của hắn. Về sau, quá bực mình, Diễu Khánh cảnh cáo gã ta không được đến gõ cửa nữa, nói là sợ gã ta làm ảnh hưởng đến việc tu luyện dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Điều này quả thực là điều tối kỵ trong tu hành, từ đó, Hướng Chân không còn mặt dày tới quấy rối vào buổi tối nữa, cũng dần dần điều chỉnh thành thói quen đến tối sẽ đi tu luyện. Và cũng từ việc này, Diễu Khánh hạ quyết tâm, kiên quyết không thể để cho Hướng Chân biết rõ thân phận của mình. Kết thúc chuyện nơi đây hắn sẽ cắt đuôi cái tên quấn dai như đỉa này, đời này sẽ không gặp lại nữa, quá phiền phức. Đừng nói tới người khác, Bách Lý Tâm cũng rất bối rối, nàng ta và sư huynh đệ ba người ở chung lâu hơn, biết rõ ba người chưa bao giờ có loại thói quen tu luyện vào đêm tối như thế này. Lần này, đích thân Dữ Khánh ngay mặt nói với nàng ta, đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Bách Lý Tâm mơ hồ cảm thấy ở trong này có vấn đề gì đó, nhưng không biết là vấn đề gì, nàng ta chỉ có thể nghe theo. Ánh trăng thay đổi từng ngày trên bầu trời đêm, tròn tròn khuyết khuyết, dừng chân tại đây gần 10 ngày. Cuối cùng, vào một đêm tối trời phủ đầy sương mù, ở tại trong khung cửa sổ mở hé một nửa, sau khi dùng quan tự quyết quan sát một lúc lâu, Dữ Khánh nhẹ nhàng chậm rãi đóng cửa sổ lại, khe khẽ mở cửa phòng, đánh thức ba người nam trúc trong phòng khác dậy. Vừa nhìn thấy bộ dáng rón ra rón rén lén lén lút lút của ba người này, Bách Lý Tâm nhịn không được hỏi, làm gì vậy? Dữ Khánh không trả lời, nhỏ giọng nhắc nhở, trong vườn bên ngoài nhìn như yên tĩnh, kỳ thực rải rác không ít tai mắt theo dõi. Nhớ kỹ, một chút nữa đi theo sát chúng ta, nghìn vạn lần đừng có chạy loạn. Nam Trúc gật đầu, nói càng cường điệu hơn, không sai, phải theo sát ta, đừng có sai bước nào. Bách Lý Tâm gật đầu với vẻ kinh nghi bất định, thấy bọn họ đều mang theo đồ nghề, nàng ta cũng nhanh chóng lấy cung tiễn cõng lên lưng. Dữ Khánh dẫn đầu, hắn chọn căn phòng của Nam Trúc, hơi ké mở cửa sổ ra quan sát một lúc, sau đó mới mở cửa sổ ra nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Ba người còn lại lần lượt từng người một, Mục Ngạo Thiết đi cuối cùng thuận tay đóng cửa sổ lại. Mấy người một đường lén lút đi đến dưới chân tường khu vườn, tựa ở chân tường nằm im chờ đợi. Nhấc tay ra hiệu cho mọi người giữa im lặng, Dữ Khánh lợi dụng quan tự quyết quan sát tỉ mỉ, sau khi đã thực sự xác nhận tình hình. Hắn lại làm động tác ra hiệu, rồi leo tường ra ngoài trước tiên, những người khác lập tức đuổi theo, rất nhanh chóng trốn vào trong núi rừng bên ngoài. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng đi đi rừng rừng, rẽ trái quẹo phải, Mục Ngạo Thiết đã quen với việc này. Bách Lý Tâm thì mặt đầy nghi hoặc, nhận ra được đây là đang định làm chuyện gì đó trong Côn Linh Sơn. Nhưng nơi này chính là khu vực trung tâm của tông môn Côn Linh Sơn A, canh phòng nghiêm ngặt, cứ chạy loạn như vậy không phải là muốn chết sao. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của mấy tên này thì dường như đã có nắm rõ, chẳng lẽ là có được bản đồ hay biết trước tình hình các trạm kiểm soát rồi hay sao? Cánh tay nàng ta cũng đã rơi vào trên tay Nam Trúc, đã bị Nam Trúc ôm lấy. Mặc dù cảm thấy không được tự nhiên vì bị ôm, nhưng lúc này trong lòng nơm nớp lo sợ, nàng ta cũng không dám tự chủ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Nam Trúc. Sau khi mấy người rời khỏi khu vườn không bao lâu, có hai bóng người nhảy tới, nhanh chóng tìm đến vị trí mấy người Dữ Khánh lẻn vào rừng núi. Hai người ngồi xổm xuống đất tìm tòi một hồi, một người đưa tay móc lên một sợi chỉ ẩn giấu trên mặt đất tại bên ngoài vườn. Một người khác cầm lấy một đoạn que khô đã được làm dấu hiệu đổ trên mặt đất. Đoạn que khô này vốn là để chống đỡ, kéo căng sợi chỉ, bây giờ que khô bị đổ, sợi chỉ kéo căng cũng buông lỏng ra, làm ảnh hưởng đến một nơi khác, vì vậy thu hút hai người đến đây. Theo vị trí đối diện, một người chạy tới kiểm tra dưới chân tường vây, sau đó nhanh chóng quay lại, nói khẽ với đồng bạn, là người, dưới tường có dấu chân, dường như có người từ trong này đi ra. Đồng bạn sửng sốt, xung quanh đều có người của chúng ta thay phiên nhau nhìn chằm chằm, có người đi ra tại sao sẽ không nhìn thấy chứ? Người trước nhìn xung quanh một vòng, sau đó chỉ vào một cây đại thụ, hẳn là do cây kia và địa thế vừa vặn ngăn cản tầm mắt chúng ta. Đồng bạn kinh ngạc, làm sao có thể, như thế nào lại vừa vặn chọn được góc độ tốt như vậy? Người trước, thứ này vừa mới bị đổ, người vừa mới đi, còn có thể truy tung được. Đã có quyết định, hai người nhanh chóng luồn vào trong rừng núi để tìm kiếm. Ở chỗ sâu trong khu nhà khách trang nhã, hai bóng người một trước một sau rất nhanh đi tới chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên một căn nhà. Chính là tùy tùng tâm phúc của Hướng Lan Huyên và người phụ trách giám thị nhóm người Dữ Khánh. Tùy tùng cất tiếng gọi vào trong phòng tối, đại hành tẩu. Tìm đến vào thời điểm này, tự nhiên là có việc gấp, cửa rất nhanh liền được mở ra, Hướng Lan Huyên trong bộ thường phục rộng rãi xuất hiện tại cửa vào, có vẻ biếng nhác, hỏi, sao rồi? Tùy tùng đáp, người của chúng ta tại phía bên Trương Chi Thần hoài nghi hắn đã rời khỏi nơi ở, không còn ở đó nữa, cho nên đến đây xin chỉ thị có vào lục soát để xác nhận hay không. Ngay tại trước mặt người khác, gã cũng không có tùy tiện bộc lộ thân phận của Dữ Khánh. Vừa nghe nói là việc này, vốn đang nhập nhèm ngái ngủ, Hướng Lan Huyên lập tức tỉnh táo, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, như thế nào gọi là nghi ngờ đã rời khỏi. Nhiều người như vậy nhìn chăm chú một khu nhà, ngươi không phải nói cho dù một con ruồi bay ra bay vào cũng trốn không thoát con mắt của các ngươi sao? Tùy Tùng lúng túng đáp, không biết tại sao lại để cho người ta đi vào góc chết, cũng may đã biết tên đó rất láo cá. Để đề phòng vạn nhất còn dùng biện pháp thô sơ bố trí một bẫy báo động ở bên ngoài, nếu không, ngay cả việc có người ra vào chúng ta có khả năng cũng không phát hiện được. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định có phải là Trương Chi Thần đã rời đi hay không, nhưng có thể xác định quả thực có người ra vào khu nhà đó. Hướng Lan Huyên đã bố trí bẫy báo động, ngay khi bẫy bị kích phát, các ngươi không có lập tức đuổi theo sao? Đây mới là điểm then chốt, bọn họ nhìn chăm chú vào đám người Dữ Khánh không phải vì muốn ngăn cản bọn hắn rời đi, mà vì muốn biết đám người Dữ Khánh đi làm gì. Người phụ trách giám thị chột dạ đáp, đại hành tẩu, người của chúng ta đã lập tức truy tung đuổi theo, nhưng rất kỳ quái chính là, không chỉ người truy tìm không phát hiện được tung tích, ngay cả những tai mắt ẩn giấu rải rác tại trong vùng núi đó cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào rời đi. Cho nên chúng ta cũng không dám xác định chắc chắn có người rời khỏi nơi đó, có lẽ là thật sự có người tiến vào, có người tiến vào. Hướng Lan Huyên cất tiếng cười nhạt, trực tiếp sải bước xông ra, đưa tay đẩy hai người ra, đi về phía đình viện, chính là bởi vì tên đó có năng lực lượn tới lượn lui ngay. Dưới mí mắt mọi người, cho nên mới bảo các ngươi giám thị nghiêm ngặt, bây giờ bẫy báo động đã bị kích phát, các ngươi vậy mà còn có thể nghi ngờ có người ngoài tiến vào, đầu óc suy nghĩ gì vậy chứ? Nàng ta vừa nói ra lời này, Tùy Tùng và người phụ trách giám thị lập tức tỉnh ngộ, rất có khả năng mục tiêu đã rời đi. Hướng Lan Huyên nhìn xung quanh, nhìn thấy sương mù mông lung dưới ánh trăng quanh quẩn núi rừng, tức thì lại cất tiếng cười nhạt, sương mù nổi lên rồi, thảo nào chọn lúc này. Tùy Tùng theo tới hỏi, đại hành tẩu, phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Người ta chuồn êm ngay dưới mí mắt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi còn trông chờ có thể truy tung được hắn sao? Hướng Lan Huyên dứt lời liền vung tay áo, người bay lên trời, giống như tiên tử dưới màn đêm, bồng bềnh lướt đi xa. Tùy Tùng lắc mình nhảy lên nóc nhà nhìn theo, phát hiện thấy phương hướng đại hành tẩu rời đi chính là nơi ở của mục tiêu, gã lập tức phi thân đuổi theo. Từ trên trời giáng xuống, Hướng Lan Huyên trực tiếp hạ xuống trong khu nhà đám người Dữ Khánh ở, người giống như gió nhẹ lướt qua từng căn nhà. Nhìn thấy phòng ở liền vung tay áo, kình phong trực tiếp hất tung cửa sổ ra, trong viện vang lên từng tiếng va đập ồn ào. Ai? Tần phó quân cất tiếng quát to, người từ bên trong phòng bay ra, Hướng Chân cũng bị kinh động chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên đứng sừng sững trên ngọn cây quan sát xung quanh, tần phó quân trong lòng căng thẳng, không biết vị này chạy tới đây làm mưa làm gió trong đêm như vậy là có ý gì. Chỉ có hai người các ngươi, những kẻ khác đều ngủ chết rồi hay sao? Hướng Lan Huyên giọng điệu lạnh lùng, trịnh thượng từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ này mới chân chính là khí thế của đại hành tẩu đại nghiệp ti, còn ngây ra đó làm gì? Không nhanh đi tìm đi. Tùy Tùng đuổi theo chạy tới sau đó, nghe tiếng thì lập tức bay đến các căn lầu. Lúc này tần phó quân mới nhận ra được chút gì, nàng ta cũng nhanh chóng lướt đến nơi ở của đám người Dữ Khánh. Chỉ có mình Hướng Chân là hết nhìn đông tới nhìn tây, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Kết quả rất rõ ràng, người đã đi, nhà đã trống, trong mấy căn tiểu lầu khác đều không thấy một bóng người nào cả. Sau khi Tùy Tùng trở lại, gã bẩm báo với người trên ngọn cây, đại hành tẩu, quả nhiên người đã đi rồi. Đã đi rồi, có thể đi đâu chứ? Đứng trên ngọn cây, tay áo tung bay theo gió, Hướng Lan Huyên cau mày lẩm bẩm tự hỏi, chợt nàng ta quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lóe nhìn về phía linh cốc, thân hình thoáng cái đã bay lên không lướt đi. Tùy Tùng dõi mắt nhìn theo phía xa, nhìn thấy bóng người dưới ánh trăng bay qua núi cao, lần này là thật sự không biết đại hành tẩu muốn đi đâu, cũng không tiện tiếp tục đuổi theo. Gã dứt khoát ở lại đây chờ đợi, vạn nhất đám người Dữ Khánh quay trở về, gã cũng đúng lúc nắm bắt được tình hình. Tần phó quân lại đột nhiên lắc mình lướt đi, nàng ta cũng đang suy nghĩ xem vì sao. Đột nhiên không còn nhìn thấy đám người Dữ Khánh nữa, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy vị hướng đại hành tẩu kia khẳng định biết được chút gì đó, vì vậy nàng ta cũng phi thân rời đi, nhanh chóng truy đuổi theo về phương hướng đó. Hướng Chân trầm mặc một hồi, cũng lắc mình đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, Mặt đối mặt. Bên trong vực sâu u tối, đám người Dữ Khánh cầm huỳnh thạch trong tay, lẻn vào chỗ sâu trong khu vực bị sương mù dày đặc ngăn cản. Trước khi bọn hắn xuống tới đây thì đã có quan sát, dùng huỳnh thạch chiếu sáng ở dưới đáy khe núi này, ở bên ngoài gần như không phát hiện được bởi vì sương mù phía dưới này quá mức dày đặc. Âm u và ẩm ướt, hơi ẩm giống như mưa bụi phả vào mặt, trên mặt đất gồ ghề có những dòng nước chảy xuôi. Cùng đi theo tiến tới trước, mặc dù không biết mấy tên này đang làm gì, nhưng Bách Lý Tâm cũng đại khái biết được vị trí hiện tại, hẳn là đang ở trong khe sâu phía sau linh cốc của Côn Linh Sơn. Điều này càng khiến cho nàng ta cảm thấy kinh ngạc, có thể lẻn đến nơi này ngay tại phía dưới mí mắt của Côn Linh Sơn. Nếu như nói bên trong Côn Linh Sơn không có nội ứng cung cấp tin tức và tình hình liên quan, nàng ta sẽ không tin. Nghi hoặc nhất vẫn là câu nói kia, đến cùng thì mấy tên này muốn làm gì? Không bao lâu sau, dưới ánh sáng của huỳnh thạch, trong tầm mắt nàng ta xuất hiện từng sợi xích sắt vắt ngang khe núi, tại trong sương mù, trông chúng giống như những xúc tu của U Linh. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện những xích sắt mục nát bị hủy hoại bởi rỉ sét ăn mòn, càng đi tới phía trước có càng nhiều, dần dần khung cảnh khiến cho người ta có cảm giác thi thể nằm khắp nơi. Xích sắt thô to vắt ngang tại phía trước cũng càng ngày càng nhiều, dây leo bám vào đó leo lên cao vẫn xanh tươi trong bóng tối. Trên lá, trên xích sắt, nước đọng giọt tí tách, không ngừng tạo ra những âm vang rất nhỏ trong vực sâu, không linh và thanh thúy. Cuối cùng, có một thứ khổng lồ giống như tổ chim được dây leo bao bọc xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, âm trầm và kiềm chế. Dữ Khánh đưa huỳnh thạch trong tay áp sát vào cành lá dây leo để tìm kiếm. Đột nhiên, cành lá rung động làm rơi xuống rất nhiều giọt nước, giống như trời hạ xuống một trận mưa to. Dây leo ở trước mắt bắt đầu nhanh chóng từng nhánh tách ra, rất nhanh liền hình thành một con đường bằng dây leo, bên trong có ánh sáng yếu ớt. Cảnh tượng này một lần nữa khiến cho Bách Lý Tâm cảm thấy kinh ngạc. Dữ Khánh dẫn đầu đi vào, Nam Trúc và Bách Lý Tâm theo sau, Mục Ngạo Thiết đi tại sau cùng một mực nhìn chằm chằm mỗi một hành động cử chỉ của Bách Lý Tâm. Đây chính là điều mà Dữ Khánh nói là cần hai người phối hợp tốt với nhau. Nếu như đã đưa Bách Lý Tâm đến đây rồi, vậy thì phải đề phòng nàng ta tại trên đường lưu lại ký hiệu. Gì đó, trong sào huyệt bao bọc dây leo vẫn là bộ dáng cũ, trống rỗng, rất nhiều xích sắt đan xen giao nhau, nước từ đó liên tục tí tách nhỏ giọt xuống, có cảm giác rất âm trầm u ám. Ánh mắt Bách Lý Tâm nhìn chăm chú về phía chỗ nguồn sáng ở bên trong, đứng tại vị trí gốc rễ thô to của cây dây leo cổ thụ là một phụ nhân mặc y phục xanh lục. Mái tóc và mi mày cũng xanh lục, mặt mũi hiền lành với nụ cười mỉm trên mặt, trong tay cầm một viên huỳnh thạch phát sáng. Đây là người nào? Bách Lý Tâm rất muốn hỏi Nam Trúc ở bên cạnh, nhưng phát hiện thấy Nam Trúc cũng là bộ dạng chỉ vừa mới được mở rộng tầm mắt. Xô soạt, phía sau vang lên một tràng động tĩnh, hai người đồng loạt xoay người nhìn lại, nhìn thấy dây leo đan xen vào nhau, đã phong kín lại lối vào vừa rồi. Quay nhìn Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết, thấy bọn hắn không chút nào hoảng loạn, hai người mới hơi thấy an tâm. Nhóm người đi đến trước mặt phụ nhân lục y thì dừng lại. Nhìn thấy có thêm hai người lạ mặt, Đằng Yêu Độ Nương quan sát Nam Trúc và Bách Lý Tâm một chút, sau đó mới cười nói với Dữ Khánh, cuối cùng đã chờ được ngươi, còn tưởng ngươi không đến chứ. Dữ Khánh, ngươi đã cầm được chìa khóa, chúng ta có tới hay không hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi. Độ Nương giọng nói nhẹ nhàng, ảnh hưởng rất lớn, không phải tùy tiện xuất hiện một người nào đó đều có thể hợp tác, chờ được người thích hợp đi vào trong khe núi này đâu có dễ như vậy. Đi vào bây giờ sao? Cả bọn họ. Dữ Khánh, đúng vậy, lạ nước lạ cái, tự nhiên là phải dẫn theo chút người giúp đỡ. Bách Lý Tâm càng thêm kinh nghi, muốn đi đâu? Đã xác định muốn đi vào bây giờ, Độ Nương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nhắc nhở, sau khi tiến vào phải cẩn thận. Ta nhớ mang máng hồi đó trước khi lối vào bị phong ấn, bên trong gặp phải lượng lớn tà khí xâm nhiễm, mấy năm nay cũng không biết bên trong đã biến thành dạng gì. Lại là tà khí, sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Tà khí gì gì đó, bọn họ không sợ, Dữ Khánh hỏi, ong chúa mà ngươi nói đó, làm sao đối phó? Độ Nương trả lời, đã trải qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn cho dù chỉ chậm rãi tích lũy lại, cũng chỉ có mạnh hơn chứ không kém hơn cảnh giới mà các ngươi gọi là bán tiên, dựa vào thực lực của các ngươi là không có cách nào đối phó được. Những lời này vừa được nói ra, vẻ mặt Bách Lý Tâm chấn động, chỉ có mạnh hơn chứ không kém cảnh giới bán tiên, đó là cái gì? Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Nam Trúc vô cùng lo sợ hỏi, vậy còn làm sao chơi, chạy vào chịu chết sao? Dữ Khánh nhấc tay ra hiệu ngừng, ý bảo gã không nên nói nhảm, hãy nghe người ta nói, bởi vì lần trước tới đây, đằng tinh này đã có nói, bà ta biết rõ nhược điểm của ông chủ đó. Đỗ Nương nhìn chằm chằm Nam Trúc cười hỏi, nếu các ngươi đã bằng lòng làm việc giúp ta, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Dựa vào thực lực, các ngươi không được, vậy thì đừng dựa vào thực lực, có thể dùng một số biện pháp khác. Các ngươi có biết bên trong đàn ong có phân chia đực cái không? Nam Trúc nghi hoặc hỏi, đa số động vật đều có phân chia đực và cái. Nhìn thấy nét mặt mấy người đều có vẻ không hiểu rõ lắm, Đỗ Nương giải thích tỉ mỉ, bên trong đàn ong đa số thành viên đều là binh sĩ làm việc. Có khả năng sinh sản mới phân chia đực cái, mà sau khi giao phối, ong đực cơ bản sẽ chết đi. Con ong chúa tọa trấn bên trong đó kỳ thực chính là một con ong đực tu luyện thành tinh, vô luận thể xác hay tinh thần của nó đều đã siêu thoát ra khỏi ong đực phổ thông. Nhưng có một số thứ trời sinh đã khắc vào trong xương cốt, cũng làm cho nó khó thể siêu thoát. Sau khi tiến vào bên trong, đi thẳng khoảng trăm dặm, có thể nhìn thấy một cây đại thụ cao vút, đó là bất hủ chi thụ, chính là tiên cung của tiên tử hồi đó. Nghe đến đó, Bách Lý Tâm thực sự là tim đập tăng nhanh, đại khái đã biết rõ mấy tên này đang làm gì, vậy mà lại là đang tìm kiếm tiên gia động phủ, nhìn bộ dạng này, hình như đã tìm được. Tuy rằng nàng ta đã nghe kể về chuyện mấy tên này tìm được Tiểu Vân Gian, nhưng vẫn khó có thể tin nổi. Nơi mà rất nhiều thế lực lớn tìm nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được tung tích, ba tên không có nguyên tắc này làm sao có khả năng liên tiếp tìm đến. Ong chúa hẳn là an vị tọa trấn tại bên trong tiên cung, cho nên sau khi các ngươi tiến vào không nên vội vã đến tiên cung. Sau khi tiến vào, trước tiên hãy cứ đi tới sẽ nhìn thấy một ngọn núi, đại khái cũng chỉ khoảng trăm dặm, có thể nhìn thấy một cái hố thật lớn. Trong hố có một loại thực vật, tên là tiêu hồn, nở ra đóa hoa vàng kim, trong hoa có phấn hoa hồng nhạt. Việc các ngươi cần phải làm là nỗ lực thu thập nhiều một chút phấn hoa tiêu hồn. Khi thu thập, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, che kín miệng mũi, không nên hít phấn hoa này vào. Phấn hoa này mặc dù không tính có độc, nhưng có thể khơi dậy ham muốn tình dục, một khi hút nó vào, sẽ bị rối loạn tâm trí, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì, các ngươi có thể tưởng tượng được. Sau khi thu thập được một số lượng phấn hoa nhất định, thì đưa đến phụ cận tiên cung. Vẩy phấn hoa này lên trên những bông hoa tươi khác, đến lúc đó tự nhiên sẽ có những con ong khác nhiễm phải đưa vào trong tiên cung. Một khi ong chúa ăn vào, nó sẽ động dục. Khi đó, thiếu sót bẩm sinh của nó liền sẽ xuất hiện, dựa vào tu vi của nó mặc dù không đến mức mất đi tính mạng giống như ong đực bình thường. Nhưng trong vòng 3 ngày là không thể sử dụng tu vi bình thường, tu vi sẽ bị kiềm chế rất lớn. Nếu như nó dám cưỡng ép thúc phát, không khác gì tự sát, đó chính là cơ hội rất tốt cho các ngươi. Nhớ kỹ, một khi đã đắc thủ, phải lập tức tru sát nó, nghìn vạn lần không nên mong chờ may mắn. Nếu không, chờ cho nó khôi phục lại, các ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả thế nào. Mấy người nghe nói vậy thì tinh thần phấn chấn, nhưng vẫn có nghi ngờ. Dữ Khánh hỏi, đàn ong lây dính phấn hoa tiêu hồn, cũng chưa chắc đã có thể làm cho ong chúa ăn nhầm đi. Đỗ Nương nói, trừ khi nó đã chuyển giới tính, trong tình huống bình thường, mỗi ngày nó đều sẽ hưởng thụ đàn ong cung cấp nuôi dưỡng, mật tươi càng là thứ ắt không thể thiếu mỗi ngày. Ánh mắt Nam Trúc sáng lên, ý của ngươi là nói, chỉ cần bầy ong lây dính phấn hoa tiêu hồn bò qua thứ mà nó ăn, cho dù số lượng nhỏ, cũng sẽ có tác dụng với nó. Đỗ Nương gật đầu, thực là một tên mập thông minh. Đúng vậy, thiếu sót bẩm sinh, một số lượng nhỏ cũng đủ để gây ra ảnh hưởng nhất định đến nó. Dữ Khánh, chúng ta cũng không dám tới gần nó, cũng không thấy được nó, làm sao có thể xác định nó có bị hạn chế tu vi hay không. Đỗ Nương, nếu như nó có biến, đàn ong tất nhiên sẽ hỗn loạn, nhìn thấy đàn ong có rối loạn, đó chính là đã thành công. Sau đó các ngươi có thể lẻn vào tiên cung, cũng chính là cây đại thụ kia. Tại giữa trạc cây chính lớn nhất, cũng chính là bên trong chính điện của tiên cung, có mọc một cây dây leo hồ lô. Các ngươi hãy nhìn kỹ, ở trong đó hẳn sẽ có một quả hồ lô màu tím đen. Vây khốn bên trong đó chính là bản mạng linh phách của ta, có thể hái xuống mang cho ta. Dữ Khánh, đã nhớ rồi. Thứ chúng ta muốn tìm thì sao? Đỗ Nương thoáng sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ba nguồn tiên tuyền sao? Tiên tuyền. Ánh mắt Bách Lý Tâm lấp lóe quan sát sư huynh đệ ba người, phát hiện thấy Mục Ngạo Thiết dường như một mực nhìn chằm chằm vào mình. Dữ Khánh, phải. Đỗ Nương, ta đã nói rồi, việc này ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên phía dưới tiên cung có một nguồn suối, không biết có phải là nguồn suối mà các ngươi muốn tìm hay không. Chỉ có chính các ngươi đến đó xác nhận mới có thể biết được. Diễu Khánh trầm mặc một hồi, lại hỏi, bên trong, ngoại trừ đàn ong gì đó ra, còn có nguy hiểm gì khác hay không? Đỗ Nương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hồi đó hẳn là có, người sống lưu lại không đi, về sau chỉ sợ đều đã bị ong chúa tàn sát rồi. Nam Trúc hiếu kỳ, vì sao ong chúa phải tàn sát người sống? Đỗ Nương lắc đầu, ta cũng không biết vì sao. Dù sao nó chính là tàn bạo như vậy, có thể là bởi vì bị tà khí ảnh hưởng. Nói chung các ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ, một khi đắc thủ thì phải lập tức chém giết ong chúa, nhất định không thể chút nào nhân từ nương tay, nếu không sợ là sẽ hối tiếc không kịp. Đúng rồi, còn phải chú ý đàn ong đó, chúng nó tên là ngũ sắc phong, thân có năm màu, tốc độ bay cực nhanh, lực va chạm tự nhiên cũng không yếu, nhất là độc châm của nó. Nếu như bị độc châm gây thương tích, thuốc và châm cứu đều khó chữa, toàn thân thối rữa, không quá hai ngày cả người liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Nam Trúc hít vào một hơi khí lạnh, không có thuốc giải sao? Ồ, nương, có thuốc giải, chính là mật ong mà chúng nó làm ra, vừa uống vừa thoa ngoài da, có thể giải được độc của nó. Khi các ngươi đi tìm tiêu hồn hoa, trên đường nhớ nhìn kỹ xem có một loại cỏ hình dạng như tóc đen, toát ra mùi tanh tưởi hay không, nó tên là thi mao thảo. Ngũ sắc phong không thích tới gần thứ này, lấy nó đan bện lại khoác ở trên người, tránh được bị nó tấn công, ẩn núp yên tĩnh bất động thì còn có thể tránh được bị nó tìm kiếm. Nam Trúc liên tục gật đầu, đây chính là biện pháp cứu mạng, không thể quên, cũng hỏi tiếp, còn điều gì cần nhắc nhở thì nói hết cho chúng ta biết đi. Đỗ Nương, thời gian lâu dài, mọi thứ thay đổi, tình hình bên trong như thế nào ta cũng không rõ ràng được nữa, các ngươi đi vào trước dò xét tình hình rồi nói tiếp đi. Có gì không thích hợp thì trở về thương lượng đối sách với ta. Nam Trúc, chúng ta vừa đi vào sẽ không đụng ngay phải đám ngũ sắc phong gì đó đi. Đỗ Nương, điều này thì không cần lo lắng. Bên trong bên ngoài tiên phủ đều cùng mặt trời và mặt trăng, trong đêm tối, đàn ong đều sẽ về tổ, tốt nhất là thừa dịp đêm để đi vào. Diễu Khánh nói, nếu là như thế, vậy thì trước hết vào xem đã. Đỗ Nương mỉm cười, đưa tay chỉ về phía cầu thang dây leo xoay tròn lên trên, ra hiệu mời đi lên. Diễu Khánh không phải lần đầu tới đây, biết rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức phi thân tránh né xích sắt liên tục bay lên. Ba người khác đương nhiên là đuổi theo. Đỉnh của sào huyệt đằng tinh đã mở ra, ba người vừa đến đỉnh chóp, bên trong sào huyệt lập tức tuôn ra nhành dây leo đan bện vào nhau giống như con rồng, uốn lượn kéo dài lên không. Diễu Khánh là người đầu tiên chụp lấy cành dây leo cùng lên không theo, đồng thời giấu đi ánh sáng huỳnh thạch trong tay. Ba người khác cùng làm theo. Chương 724, Kính Hoa Uyển mở ra. Trong sào huyệt của đằng tinh, khuôn mặt ngửa đầu ngóng nhìn lên của Đỗ Nương đột nhiên có cảm giác vặn vẹo. Trên cổ và mặt mũi chợt xuất hiện những đường đen như con giun đất lan tràn ra, khuôn mặt hiền lành thoáng chốc trở nên có chút dữ tợn. Bà ta xoay xoay cổ, những đường nét màu đen như đó liền như giun đất rụt vào trong đất, khuôn mặt trở lại bình thường. Trong đôi mắt ngửa đầu ngước nhìn của bà ta hiện ra sự hy vọng. Những sợi xích sắt vắt ngang trong sương mù trên không trung, bị nhánh dây leo như rồng bay lên linh xảo tránh né, cũng mang theo bốn người bám trên đó đồng thời linh xảo né tránh. Huỳnh thạch trong tay mấy người cũng lần lượt được giấu đi. Cho dù như thế, Bách Lý Tâm lưng đeo cung tên vẫn thấy được trên dây leo bên người đang nở ra từng đóa hoa tươi, nàng ta ngửi được hương thơm thoang thoảng bay lên không. Bỗng nhiên, đằng long phá tan lớp sương mù che phủ vực sâu, trong tầm mắt là trăng sáng treo cao, ánh sao đầy trời. Bốn người bám vào trên đó vô cùng lo sợ, cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ bị bảo vệ của Linh Cốc phát hiện. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều chú ý tới một điểm, vị trí nhô ra khe núi lao lên không trung có sự khác biệt so với lần trước, từ chuyện này đại khái cũng biết được một điểm, đằng yêu chiếm giữ tại đây nhiều năm. Hẳn đã có khả năng nắm giữ nhất định đối với tình hình hai bên khe sâu, nếu không nó sẽ không dám bay lên không trung tùy tiện như vậy. Ánh đèn bên trong Linh Cốc vẫn mù mờ sáng như trước, núi non xung quanh cũng mờ mờ mịt mịt xa xa gần gần, mấy người cảm thấy nếu như không đặc biệt chú ý quan sát. Bọn họ bay lên không trung theo cách này, bảo vệ bên trong Linh Cốc chưa chắc đã có thể lưu ý thấy bọn họ, có lẽ sẽ bị nghĩ lầm là đám mây trong không trung nơi xa. Đằng long đột nhiên ngừng bay lên, ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi Bách Lý Tâm đột nhiên co lại, vẻ mặt chấn động vô cùng. Nàng ta phát hiện thấy mình đang treo tại trước một chiếc cổng ngọc thạch to lớn và cổ kính, trên chính diện cổng chào có ba chữ lớn Kính Hoa Uyển nổi bật rõ ràng dưới ánh trăng. Kính Hoa, nàng ta liên tưởng đến những câu chuyện truyền thuyết, đã đoán được đây là động phủ của vị tiên nhân nào. Nàng ta vô thức nhìn xung quanh, không hiểu rõ, lối vào động phủ dễ thấy như thế, người của Côn Linh Sơn há có thể nhìn không thấy sao? Nam Trúc vẻ mặt đầy kinh ngạc, cho dù trước đó đã nghe Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết nhắc tới, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy gã vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết xoay người ngồi nửa xổm tại trên cầu dây leo, nhìn thấy trong xúc tu trên đỉnh cầu dây leo nổi lên một viên kim châu. Kim châu chạm vào hư không bắt đầu rung động gây ra gợn sóng trong không trung. Khi những vòng gợn sóng hư không càng ngày càng dày đặc, rồi chợt thấy tâm sóng bắt đầu trở nên yên tĩnh, cuối cùng sau một vòng gợn sóng lan ra xung quanh, hư không liền triệt để không còn động tĩnh. Xúc tu của cầu dây leo tiếp tục kéo dài ra, chạm vào bậc cấp ngọc thạch dưới cổng trào, tại đầu mũ xúc tu đan bện lại nhanh chóng lớn lên tạo ra hình dáng một người. Hình người do dây leo đan bện ra này mơ hồ có thể nhận ra được đó là hình dáng của Độ Nương, bàn tay cầm lấy kim châu. Hình người Độ Nương chậm rãi giang hai tay ra, dường như rất thoải mái đến mức cất tiếng rên rỉ, lẩm bẩm như nói mớ. Chính là khí cơ bổ dưỡng quen thuộc này à, quá thoải mái, đã bao nhiêu năm rồi mới lại được đứng ở nơi đây lần nữa. Tại dưới cầu dây leo, Nam Trúc và Bách Lý Tâm cũng xoay người bước lên trên. Diễu Khánh đi trước thử thăm dò, bước tới một bước, đặt chân lên trên bậc cấp ngọc thạch, thử dò xét mấy lần, sau khi đã xác định có thể đạp lên được, hắn mới nhấc hai chân bước tới. Mục Ngạo Thiết ra hiệu cho Nam Trúc và Bách Lý Tâm cũng lên theo, cuối cùng y mới nhảy lên trên bậc cấp ngọc thạch, sự chú ý vẫn luôn dành một phần trên người Bách Lý Tâm. Diễu Khánh thì quay về phía Độ Nương trên nhành dây leo ở phía sau, đòi lại viên kim châu, phải tra cho ta chứ. Nam Trúc lập tức dõi đôi mắt trông mong nhìn tới, đó là bảo bối của gã, nhất là sau khi đã biết được tác dụng kỳ diệu của vật này, gã biết rõ mình đã có được một vật báu vô giá. Trên tay Độ Nương chui ra một số sợi dây leo, chúng lập tức cuốn viên kim châu mất hút, ta giữ thứ này, các ngươi cầm về thứ ta muốn, ta tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Diễu Khánh, lần này đi vào chưa chắc đã có thể lấy được thứ ngươi muốn, có lẽ thời gian chỉ đủ để dò đường, trước hừng đông ngày mai chúng ta cần phải trở ra, nếu không Côn Linh Sơn sẽ tìm chúng ta. Độ Nương, vậy đặt ở trong tay ta chẳng phải càng thích hợp hơn sao, các ngươi đã biết rõ cách ra vào, ta cũng sợ các ngươi bỏ ta ra, làm một mình. Diễu Khánh, xem ra ta đoán không sai, chỉ cần cầm đi viên kim châu này, lối ra vào này sẽ đóng kín trở lại. Độ Nương, không sai. Diễu Khánh, ngươi không có khả năng một mực dựng cầu ở đây, như vậy sẽ rất dễ bị Côn Linh Sơn phát hiện. Cửa đóng rồi, chúng ta không thể liên lạc được với ngươi khi muốn đi ra. Độ Nương, yên tâm đi, cánh cửa phong ấn này có hơi bị tổn hại, có một khe hở, khi các ngươi muốn đi ra thì chỉ cần tấn công vào phong ấn cửa ra. Khí tức trong tiên phủ tràn ra có biến hóa thì ta sẽ phát hiện được, lúc đó sẽ mở cửa để các ngươi ra ngoài. Diễu Khánh hơi suy nghĩ một chút, đồ vật có thể trước tiên đặt ở chỗ ngươi, nhưng tốt nhất không nên chơi đùa thủ đoạn gì, nếu không sẽ có người đem ngươi nhổ tận gốc. Lời này của hắn cũng không phải chỉ là hư ngôn, sau lần trước đến đây cùng với Mục Ngạo Thiết, hắn đã từng nói với Mục Ngạo Thiết, cảm thấy tên yêu quái này không đáng tin. Trong trường hợp cảm thấy đối phương không đáng tin cậy, nếu vẫn dám tiếp tục xông vào bên trong, đương nhiên phải có chuẩn bị hậu chiêu. Khi đã quyết định vẫn sẽ xâm nhập vào trong tiên phủ này, trước đó hắn đã truyền tin mật cho Cao Lão Nhị, một khi bọn hắn không thể quay về, Cao Lão Nhị sẽ có động tác. Cũng không phải là muốn Cao Lão Nhị tới cứu bọn hắn, hay muốn Tiểu Sư Thúc đến đây cứu, lực lượng của Tiểu Sư Thúc và Cao Lão Nhị có hạn. Tới đây cũng vô ích, hắn cũng không muốn khiến cho chút hương hỏa còn lại của Linh Lung Quan biến mất. Hắn muốn chính là Cao Lão Nhị thả ra tin tức cho tu hành giới, cho mọi người biết Kính Hoa Tiên Uyển trong truyền thuyết ở đâu. Chỉ ra phương pháp ra vào, đến lúc đó tất nhiên sẽ có các thế lực lớn nghĩ cách hỗ trợ mở ra tiên phủ. Khi đó đằng yêu này tự nhiên cũng sẽ không thể sống được thoải mái. Độ Nương giống như là đang ngóng nhìn Diễu Khánh, trầm mặc một hồi rồi mới trả lời, yên tâm, ta còn cần ngươi mang đồ vật ra ngoài nữa. Diễu Khánh xoay người định đi vào, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, quay lại hỏi, mấy ngày trước đó, nhìn thấy Côn Linh Sơn mở ra linh cốc đại trận, làm cho cây khô sống lại, ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô số phong lan nở hoa rất nhanh. Có phải là có liên quan với tiên phủ này hay không? Độ Nương, phải. Diễu Khánh, nói cách khác, Côn Linh Sơn biết về tiên phủ và cũng biết làm thế nào để lợi dụng tiên phủ này. Độ Nương nở nụ cười, bọn họ mà có thể biết được cái gì? Nếu như thật sự biết được, ngươi và ta làm sao còn có thể có cơ hội gặp mặt? Bọn họ chỉ biết nơi này là một nơi tốt hiếm có, trung linh dục tú, xem nó như báu vật và coi nó là bí mật tối cao trong môn phái. Trận pháp đó cũng chỉ là tụ linh trận thu thập thiên địa linh khí bình thường mà thôi, chỉ bày ra để lừa gạt người ngoài, nhằm duy trì thể diện của đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ. Sở dĩ cây khô có thể sống lại là bởi vì khi trận pháp vận chuyển, toàn lực thu thập linh khí thì dẫn đến linh lực trong tiên phủ thoát ra qua khe hở cổng vào nhanh hơn. Được linh lực từ tiên phủ rót vào mới làm cho những cây cối hoa cỏ đó tăng tốc phát triển và sống lại, đừng có bị thủ đoạn làm ra vẽ huyền bí của Côn Linh Sơn lừa bịp. Thì ra là thế. Dữ Khánh chậm rãi gật đầu, rốt cuộc đã cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng, sau đó hắn không nhiều lời nữa, xoay người dẫn đầu xông vào một thế giới khác ở trước mắt. Ba người Nam Trúc cũng lập tức đuổi theo. Hương hoa thấm đậm lòng người, vừa mới tiến vào trong vùng thế giới này, mấy người đã bước vào một biển hoa phong hoa. Đủ các loại phong lan nở rộ đẹp đẽ tuyệt vời, ngay từ cổng trào Ngọc Thạch một đường đi đến đây, phía trước vẫn y nguyên là biển hoa vô biên vô hạn. Theo lý thuyết, hoa lan là không thích hợp sinh trưởng tại khu vực trống trải rộng lớn như vậy, nhưng tại nơi đây, tình hình rõ ràng không thể nhìn nhận như bình thường. Thực vật tại nơi này sinh cơ bừng bừng, có thể cảm nhận được một cách chân thực và rõ nét. Nam Trúc quay đầu lại nhìn cổng vào cách mấy chục trượng ở phía sau, lão thập ngũ, có thể tin tưởng được lời nói của lão yêu quái này không vậy? Dữ Khánh, theo lý thuyết thì không cần thiết quanh co lòng vòng để hại chúng ta, nhất là trước khi còn chưa lấy được thứ bà ta muốn. Hắn nhấc tay chỉ về phía một ngọn núi, đi, trước tiên đến ngọn núi đó, trước hết cứ làm theo lời ba ta nói thử xem, mọi người hãy nhớ kỹ địa hình địa vật, tránh lạc đường khi trở về. Nam Trúc nhìn xung quanh, trong lòng có chút bất an, gã lấy đầu to ra đặt ở trên vai mình. Nhỏ giọng dặn dò, đầu to ngoan, nếu phát hiện thấy có gì đó không ổn, nhớ nhắc nhở chúng ta đúng lúc nha. Gã biết đầu to có khả năng phát hiện được nguy hiểm nhạy cảm hơn xa bọn họ. Tích tích, đầu to cất tiếng kêu to, đáp lại hai tiếng, xem như đã đồng ý rồi. Từ sau khi Dữ Khánh vượt vào những vòng đấu trong, đầu to cơ bản đều được đặt ở chỗ Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Dữ Khánh ở chung một chỗ với người ngoài không thuận tiện nuôi nấng, khi thi đấu, phải đánh qua đánh lại nên cũng không thuận lợi mang theo đầu to. Bây giờ, đầu to không còn như lúc trước, từ khi được Minh Tăng làm phép, nó đã thông linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người. Thậm chí còn biết chữ nữa, quả thực làm cho sư huynh đệ ba người cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, có phần bội phục với năng lực của Minh Tăng. Vì vậy, bây giờ đầu to không còn kêu lung tung nữa, có thể phân biệt tình huống bằng lý trí, thí dụ như trong lúc lén lút, nó chắc chắn sẽ không kêu loạn để bị người ta phát hiện. Bách Lý Tâm nhìn tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không lẽ con côn trùng này có thể nghe hiểu tiếng người? Nàng ta cảm thấy trên thân ba người này dường như còn có rất nhiều bí mật mà nàng ta chưa nắm giữ được. Lúc này cũng không có tâm trí để nghĩ tới chuyện khác, nàng ta cảnh giác xung quanh, cùng theo bọn hắn đồng thời lướt tới phía trước trong vùng thế giới này. Bọn hắn không biết được rằng, vào lúc này, tại bên trong linh cốc, cho dù không có kích hoạt tụ linh đại trận, nhưng phong lan trong núi lại lần nữa sinh cơ bừng bừng. Nhanh chóng phát triển, vươn mình nở hoa, các loại hoa cỏ cây cối đều tại trong đêm tối đầy sao này vươn mình phát triển. Đứng ở trên núi đỉnh, Hướng Lan Huyên vẫn với dáng vẻ không trang điểm gì, tóc dài phủ vai, quần áo nhẹ nhàng tung bay, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quét nhìn khung cảnh xung quanh dưới màn đêm. Không bao lâu sau, lại có một vị lão thần tiên mặc bạch y nhẹ nhàng bay tới, hạ xuống tại bên cạnh nàng, không phải ai khác, chính là Hoàn đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn. Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn lão ta, xin lỗi, không nghĩ tới đã khuya như thế mà còn phải kinh động tới đại trưởng lão. Hoàn đại trưởng lão khoát tay áo đáp, đại hành tẩu nói quá lời, đây là nơi lão hủ trông coi, đích thân pháp giá của đại hành tẩu tới đây, lão hủ đương nhiên phải đến đây tiếp đãi. Lão ta là nhận được thông báo khẩn cấp của Nhan Dược, mới vội vàng chạy đến đây, cũng thực sự rất lo lắng. Muốn không lo lắng cũng khó, rất sợ bí mật đặt chân tu hành giới của Côn Linh Sơn bị bộc lộ. Mà người ở cấp bậc như lão ta chính là người được lợi ích nhiều nhất từ bí mật này, đương nhiên sẽ phải kiên quyết bảo vệ. Trong lúc nói chuyện, lại có một người phi thân lên núi, người này chỉ dám đứng xa xa nhìn hai người, không dám tới quá gần. Người tới không phải ai khác, chính là Tần Phó Quân, nàng ta truy tung theo Hướng Lan Huyên mà đến đây. Nàng ta không dám giống như Hướng Lan Huyên trực tiếp xông vào linh cốc như vậy, phải ở bên ngoài trao đổi một phen mới có thể tiến vào, vì vậy nàng ta đến đây còn chậm hơn cả Hoàn đại trưởng lão. Hướng Lan Huyên cũng chỉ thoáng liếc nhìn nàng ta mà thôi, lúc này tâm tư hoàn toàn không đặt tại trên thân hai người này. Nàng ta đưa mắt nhìn quét khắp nơi, ánh mắt chợt ngưng tụ, nhìn chăm chú về phía vực sâu cuối linh cốc, nhận thấy tại nơi đó có một bóng mờ dường như có chút không thích hợp. Lúc trước đã nhìn thấy, nhưng chỉ cho rằng là thế núi xa xa dưới ánh trăng hoặc là bóng đám. Mây lướt qua phía xa xa, nói chung là không có khả năng có một đống lớn đồ vật như vậy treo tại không trung, nên chỉ lướt qua rồi thôi. Sau nhiều lần để ý tới, dần dần cảm thấy có chút không đúng, nhưng không thể nói rõ là có gì không đúng, hình như không giống là hình dáng dãy núi, cũng không giống như mây bay qua. Nếu là lúc bình thường, nàng sẽ không để ý, xác thực sẽ không nghĩ đến có thứ gì như vậy lơ lửng tại không trung. Nhưng bây giờ không phải lúc bình thường, nếu đã nhận thấy có dị thường, nàng nhất định sẽ đến để xác nhận. Vừa nghĩ như vậy, nàng ta vung hai tay áo, thân hình lập tức lướt khỏi đỉnh núi, bay về phía đó để kiểm tra. Đứng ở dưới cổng trào hư không, dây leo hình người đang cảm khái chuyện cũ, nhìn theo mấy bóng người đi xa, chờ giật mình sợ hãi quay đầu lại nhìn. Rồi nhanh chóng tan rã hình người, tản ra thành một đám dây leo bám ở bên trên, không dám tiếp tục có chút động tĩnh nào. Hướng Lan Huyên dừng tại trong không trung, lơ lửng tại trước cầu cây uốn lượn kéo lên không trung, còn ngửi ngửi mùi hoa nở ở bên trên, mặt đầy kinh nghi bất định. Nàng ta không chỉ tới vùng này nhìn xem một lần, có thể xác định trước đây không tồn tại thứ trống lên ở trước mắt này. Lại nhìn phía dưới thấy thứ này từ vực sâu mọc lên, nàng ta ý thức được thứ này có liên quan với đằng yêu bị khóa tại phía dưới. Chỉ là không biết thứ này trong đêm tối chui ra đây, vươn lên cao như thế là để làm gì. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trên, thân hình lần nữa bay lên cao, đi theo phương hướng vươn lên của cầu dây leo. Ở chỗ sâu trong vực sâu, bên trong xào huyệt âm u thâm trầm đan xen xích sắt của đằng yêu, độ nương nắm chặt năm ngón, dường như rất sợ ánh sáng từ huỳnh thạch trong tay chiếu ra ngoài. Ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu vào trên mặt bà ta, có thể nhận thấy vẻ mặt của bà ta rất khẩn trương, ngửa đầu ngóng nhìn, có vẻ như thở cũng không dám thở. Bà ta có thể cảm nhận được tu vi của người tới đây rất cao, từ việc đối phương có thể đứng ở trong không trung là có thể biết được. Cao hơn hẳn tất cả những thành viên Côn Linh Sơn mà bà ta từng gặp qua. Huống chi bà ta cũng nhận biết Hướng Lan Huyên, bởi vì Hướng Lan Huyên từng tới Linh Cốc không chỉ một lần, trước đây thậm chí còn mang theo người của Đại Nghiệp Ti xuống đáy cốc điều tra. Bà ta biết rõ, phía sau Hướng Lan Huyên có một thế lực khổng lồ và cường đại, một thế lực khiến cho Côn Linh Sơn thần phục. Nhưng bà ta không rõ chính là tại sao lại dẫn tới người này, việc cơ mật như thế, với đầu óc của vị tài tử đệ nhất thiên hạ kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là bí mật làm việc sao? Nói chung, bà ta đã hoảng sợ rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, theo nhau mà tới. Động tĩnh đột ngột xảy ra ở phía trên, chính là động tĩnh dây leo hình người. Đột nhiên tản ra nằm sấp xuống dẫn tới lỗ tai Hướng Lan Huyên hơi nhúc nhích, nàng ta lắc mình bay lên cao. Chi giác của nó mặc dù cực kỳ nhạy bén, nhưng rốt cuộc vẫn là hơi chậm một chút, không bị nhìn thấy tình huống hình người bằng dây leo tan rã thân hình. Độ nương đã trốn đúng lúc, nhưng muốn rút lui khỏi cửa vào động phủ thì đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này Hướng Lan Huyên cũng kinh ngạc sững sờ, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trong không trung trước mắt, nàng ta nhìn cổng trào ngọc thạch to lớn, khó thể tin nổi. Không biết nghĩ đến điều gì, nàng ta sau đó lại lắc mình hạ xuống, rơi tại trên cành dây leo phía dưới, ngước nhìn trên không, chiếc cổng trào ngọc thạch to lớn vừa rồi đã không còn thấy nữa. Vì vậy nàng ta lại chậm rãi bay lên không, nhìn không thấy, vẫn nhìn không thấy, bỗng nhiên, cổng trào ngọc thạch bị biến mất kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Nàng ta liên tục lên xuống kiểm tra một hồi, sau đó lại qua trái sang phải rồi lại bay trở về. Cuối cùng nàng ta đã xác định được, cần phải đứng ở một góc độ nhất định mới có thể nhìn thấy chiếc cổng trước mắt. Ba chữ kính hoa uyển trên chiếc cổng khiến khóe miệng Hướng Lan Huyên như vặn vẹo, tim đập thình thịch, ánh mắt bộc lộ ra tâm tình kích động, nàng ta đã nhận ra được đây là nơi nào. Động tĩnh vừa rồi giống như chính là đến từ vị trí này, nàng ta lắc mình rơi tại phía dưới cổng trào. Việc kiểm tra đến nơi đến chốn làm cho nàng ta biết rõ đây không phải là ảo giác, nhìn tới một thế giới thần bí khác ở phía bên trong. Nàng ta thầm nghiến răng, lẩm bẩm, cuối cuối cùng đã biết được tên đó vì sao lại lén lút tới đây, thì ra là xông tới vì nơi này. Hắn đến cùng là làm sao tìm được chứ? Đã là nơi thứ hai rồi, quả thực là không thể tin nổi. Bên cạnh vực sâu của Linh Cốc, Hoàn Đại Trưởng Lão phi thân tới đây, quay nhìn xung quanh. Cảm nhận được thực vật trước mắt bừng bừng sức sống, cũng nhìn thấy rất nhiều nụ hoa đang nở ra với tốc độ có thể thấy được. Tại sao có thể như vậy? Lão ta đột nhiên quay đầu lại quát lớn, người đâu? Rất nhanh, hai bóng người nghe tiếng lướt tới, hai gã đệ tử Côn Linh Sơn ở gần đây thấy là lão ta, đồng thời chắp tay chào, Đại Trưởng Lão. Hoàn Đại Trưởng Lão trầm giọng nói, nhanh chóng hỏi Nhan Dược, có kích hoạt tụ linh đại trận hay không? Hai gã đệ tử cũng phát hiện thấy khung cảnh trước mắt khác thường, biết rõ đã xảy ra chuyện gì, đáp lời vâng, cùng nhau nhận lệnh rời đi. Hoàn Đại Trưởng Lão ngước mắt nhìn đám dây leo như một con rồng từ vực sâu vươn cao lên bầu trời đêm, lẩm bẩm, yêu nghiệt này vì sao đột ngột từ mặt đất mọc lên chứ? Chợt phát hiện thấy thân hình Hướng Lan Huyên lóe lên trên cao, rồi biến mất không thấy nữa, liền vung tay áo, cũng lướt lên không trung, trên đường bay lên chân đạp vào dây leo, nhanh chóng lướt lên cao. Rất nhanh sau đó lão ta nhìn thấy được thân ảnh biến mất của Hướng Lan Huyên, cũng nhìn thấy được cổng trào ngọc thạch to lớn kia. Lão ta lắc mình rơi tại bên cạnh Hướng Lan Huyên, ngửa đầu nhìn ba chữ lớn Kính Hoa Uyển trên cổng trào, rất chấn động. Cũng đã nhận thức được thứ tồn tại trước mắt có liên quan với cái gì, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Lão ta quay đầu lại nhìn Linh Cốc phía dưới, đã hiểu rồi, cuối cùng biết rõ bí mật của Linh Cốc mà trải qua nhiều năm như vậy Côn Linh Sơn vẫn không tìm hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là đang ở ngay phía dưới mí mắt của tiên phủ trong truyền thuyết, thì ra là nhờ có tiên khí từ tiên phủ. Bỗng nhiên, Hướng Lan Huyên lắc mình một cái, rời đi, trốn vào tìm kiếm trong bóng đêm, nàng ta cơ bản có thể khẳng định. Đám người Dữ Khánh chắc chắn đã tiến vào bên trong, dựa vào tốc độ và chi giác của mình, lúc này có lẽ còn có thể tìm được hướng đi của mấy tên nó. Hoàn Đại Trưởng Lão nhìn theo phương hướng nàng ta rời đi, muốn hành động, muốn đuổi theo nhìn xem, nhưng lại kiềm chế sự kích động của mình, tiếp tục lưu lại chờ đợi tại chỗ. Trong lúc chờ đợi, lão ta lại ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên cổng trào ngọc thạch, lẩm bẩm một mình, đây là động phủ trong truyền thuyết của Bách Hoa Tiên Tử sao? Lúc này, một thân ảnh lướt tới, là Tần Phó Quân, cô ta cũng theo dây leo phi thân lên đây, hạ xuống dưới cổng trào, ngửa đầu nhìn, mặt đầy chấn động, tâm tình lúc này khó thể nói rõ bằng lời. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta tới Linh Cốc, tự nhiên cũng đã nhận ra được chút gì. Chỉ chốc lát sau, Nhan Dược và Lộc Ấu Minh mang theo nỗi lòng kinh nghi bất định cùng nhau thuận theo dây leo phi thân lên đây, sau khi hạ xuống thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ chấn động. Đây là... Nhan Dược chỉ vào chữ trên cổng trào, đã bị nói lắp rồi. Lộc Ấu Minh mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn đáp lời, Đại Trưởng Lão, tụ linh trận không có kích hoạt. Bây giờ không cần gã bẩm báo, Hoàn Đại Trưởng Lão cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lão ta nhìn chằm chằm Lộc Ấu Minh, trầm giọng nói, ngươi nhanh đi mật báo sự việc nơi đây cho trưởng môn. Nói với trưởng môn, kiếp số của Côn Linh Sơn đến rồi, cơ nghiệp nghìn năm của phái ta đang đối mặt với một trận tai họa, bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị. Trong giọng nói lộ ra sự bất lực và bi tráng, tay áo và râu bạc trắng phất phơ trong gió nhẹ, nhìn như có một vẻ tang thương khó tả. Lời này cũng không phải chỉ là nói mà thôi, chuyện nơi đây truyền ra, một khi các phương cường hào lao đến, địa bàn này của Côn Linh Sơn làm sao còn có thể để cho Côn Linh Sơn làm chủ. Nếu như có thể để cho bọn họ đổi một nơi khác đặt chân đã là một chuyện rất may mắn trong sự bất hạnh rồi. Vấn đề là chuyện tiên phủ này không thể giải thích được rõ ràng. Ngươi nói rằng qua nhiều năm như vậy mà ngươi cũng không biết bí mật của tiên phủ này, người ta có thể tin được sao? Người ta tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cậy mở miệng của bọn họ, không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Lùi, một vạn bước mà nói, một khi năng lực gọi là cây khô gặp mùa xuân của đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ Côn Linh Sơn bị vạch trần là lừa dối. Uy tín sụp đổ, các bên chắc chắn sẽ liên tục chen tay làm khó, đó là một tai ương ngập đầu khó thể chịu nổi. Đừng nói cái gì mà đại phái nghìn năm, một khi sụp đổ thì cũng chỉ là một tiếng ầm ầm. Lộc Ấu Minh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng, chắp tay đáp, vâng. Gã hơi nhìn thoáng qua tình huống nơi đây thêm một chút, rồi không dám ở lâu, xoay người lướt đi. Hoàn Đại Trưởng Lão lại nói với Nhan Dược, nhanh chóng kiểm soát cục diện Linh Cốc, tại trước khi trưởng môn đến đây đưa ra quyết định. Đừng cho quá nhiều người nhìn thấy tình hình khác thường này, nghiêm cấm để lộ bất kỳ tin tức nào. Nhan Dược, vâng. Hoàn Đại Trưởng Lão, Còn nữa, nói với trưởng môn, quyết sách của hội nghị, quyết định của hắn chính là quyết định của ta. Nếu mọi người không thống nhất được, ta có tại đó hay không thì đều đứng về phía trưởng môn. Lời này không khác gì đang giao quyền biểu quyết của mình cho trưởng môn. Vâng. Nhan Dược đồng ý, rồi chợt phản ứng lại, kinh nghi hỏi, sư tôn, ngài đây là... Hoàn đại trưởng lão nhìn về phía thế giới khác ở trước mắt, không thể không quan tâm đến tình hình bên trong, nhất định phải nắm được rốt cuộc tình huống như thế nào. Ta phải đi xem hướng đại hành tẩu xông vào đó muốn làm gì. Trong lời nói có sự bất an đối với thế giới không biết này, rõ ràng là không biết sau khi tiến vào đó mình còn có thể sống trở về hay không, xem như là đang an bài hậu sự. Ở một bên, Tần Phó Quân không thể không chen lời, nói, đại trưởng lão, tiến vào bên trong đó rất có khả năng không chỉ có mình hướng đại hành tẩu. Hướng đại hành tẩu hình như đang truy tung nhóm người Trương Chi Thần. Lúc trước có khả năng nàng ta cũng không biết sẽ xã út một hiện tình hình trước mắt này. Trương Chi Thần. Hoàn đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô ta, chần chừ hỏi, vị thám hoa lang đó. Tần Phó Quân, đúng vậy, nhóm người thám hoa lang đêm nay đột nhiên biến mất khỏi nơi ở. Hướng đại hành tẩu đến kiểm tra rồi lập tức đi tới nơi đây, bây giờ xem ra, đám người A Sĩ Hành rất có khả năng đã đi vào trong đó. Hoàn đại trưởng lão trầm giọng nói, đây là khu vực hạch tâm của tông môn chúng ta, rất đông đệ tử bảo vệ. Canh gác nghiêm ngặt, hắn làm sao có thể yên lặng không một tiếng động xông đến nơi này mà không bị phát hiện được chứ? Nghe nói đến đây, trong đầu Tần Phó Quân lóe lên một số suy nghĩ, hiện tại cô ta cơ bản đã có thể khẳng định, đầu sỏ gây ra kinh biến tại Lưu Tinh Điện đếm đó chính là vị thám hoa lang này. Lúc đó rất đông người bao vây chặn đường truy bắt, không phải cũng là không thể phát hiện được tung tích của hung thủ sao, thực sự rất tương tự với tình hình trước mắt. Ít nhất đã cho thấy một điểm, chuyện xảy ra tại Lưu Tinh Điện đêm đó, vị thám hoa lang đó tuyệt đối có năng lực làm được. Nhưng lúc này cô ta cũng không thể giải thích được rõ ràng, chỉ có thể trả lời, không biết. Hoàn đại trưởng lão cũng không chậm trễ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Nhan Dược, còn lề mề ở đó làm gì, đi làm việc của mình đi. Được biết sư phụ đã chuẩn bị cho việc không thể sống sót trở về, Nhan Dược vẻ mặt bi thương, chắp tay khom người chào thật sâu, sau đó xoay người lướt đi. Những gì cần phải dặn dò thì đã có dặn dò, Hoàn đại trưởng lão quay đầu lại, không do dự nữa, lắc mình rời đi, đuổi theo phương hướng hướng Lan Huyên biến mất. Vì vậy tại hiện trường chỉ còn lại một mình Tần Phó Quân, cô ta đứng do dự tại dưới cổng chào, không biết nên rời đi hay nên đi vào. Sau một hồi lâu do dự bất định, ánh mắt tò mò của cô ta lại dò xét vào thế giới bên trong. Cất tiếng lẩm bẩm, đại trưởng lão một thân một mình đi vào, không có người nào hỗ trợ, ta há có thể ngồi xem. Dứt lời, nàng ta gật gật đầu gia tăng can đảm cho mình, rồi tung người lên lướt đi tiến vào bên trong, cũng đuổi theo hướng đi của hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn. Cuối cùng, phía dưới cổng trào Ngọc Thạch không còn ai nữa. Tại dưới vực sâu, Độ Nương nắm chặt huỳnh thạch trong tay không chút động đậy, ánh sáng lọt qua kẽ ngón tay chiếu lên mặt. Gương mặt vừa mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm bỗng lại trở nên căng thẳng. Bà ta nhìn chằm chằm bên trên, nghiến răng nghiến lợi nói, lại có người đến. Quả thực hoang đường, lại rước đến nhiều người như vậy, còn lén la lén lút làm cái gì, lão nương vậy mà lại giống như kẻ ngốc chơi đùa với ngươi lâu như vậy. Nằm tại phía dưới cổng trào Ngọc Thạch, nhành dây leo vừa mới nhúc nhích, định co rút về, nhưng bỗng khẩn cấp nằm yên lại, không dám động đậy. Một bóng người xuyên phá bầu trời đêm bay tới, rõ ràng đã phát hiện thấy cảnh tượng con rồng dây leo vươn lên cao có vẻ khác thường, gã bay quanh một vòng rồi lắc mình rơi xuống dưới cổng trào. Người tới chính là Hướng Chân, gã ngự kiếm phi hành bay đến, dưới chân đạp ra một vệt kiếm quang, khi gã vừa rơi xuống, kiếm cũng keng một tiếng, cắm vào trong vỏ kiếm trên lưng gã. Kính Hoa Uyển. Hướng Chân nghi hoặc khó xác định mà nhìn những chữ lớn trên cổng trào Ngọc Thạch. Sau đó xoay người nhìn xem dị tượng lối vào động phủ nổi trong không trung, gã liền nghĩ tới một truyền thuyết nào đó. Sở dĩ gã đến đây muộn là bởi vì gã không dễ dàng được di chuyển, gã không có cách nào giống như Tần Phó Quân, cô ta có thể đi đường thông suốt không gặp cản trở. Nhưng gã thì đã bị ngăn cản mấy lần, vì nóng lòng biết rõ vì sao Dữ Khánh đột nhiên biến mất, gã liền bất chấp tất cả, dùng phương thức ngự kiếm phi hành bay về phía bên này. Lúc này, gã cũng nhận thấy được chuyện khác thường đêm nay có thể liên quan với địa điểm trong truyền thuyết này. Trong lúc nhất thời gã cũng trở nên do dự, không biết có nên đi vào hay không, bởi vì không thể xác định đám người Dữ Khánh có phải đã tiến vào hay không. Bên ngoài linh cốc, một đám nhân thủ gấp gáp đuổi tới nhưng bị bảo vệ linh cốc chặn lại. đã có người tự tiện xông vào, nếu để cho hắn chạy mất, các ngươi chịu không nổi trách nhiệm, nhanh cho chúng ta qua. Đầu lĩnh nhóm người truy đuổi quát lớn với đám bảo vệ linh cốc. Đệ tử bảo vệ lớn tiếng quát lại, đã nhận nghiêm lệnh, đêm nay không cho bất kỳ kẻ nào được tự tiện ra vào linh cốc, nếu không, giết không tha. Lời này lập tức khơi dậy lửa giận của đồng môn, giết không tha. Ngươi giết chúng ta thử xem. Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm. Âm thanh tranh cãi kinh động tới một người, Nhan Dược lắc mình lướt ra, ngăn cản trước mặt mọi người, quát lớn, làm gì vậy? Ai dám tự tiện xông vào, lui hết cho ta. Thấy là gã, đám người truy đuổi đến đây quay mặt nhìn nhau, người cầm đầu chắp tay nói, Nhan sư thúc, chúng ta cũng chỉ làm theo chức trách. Ngài muốn chúng ta rút khỏi cũng được, nhưng chúng ta phải cảnh cáo trước, nếu xảy ra chuyện gì, ngài phải chịu trách nhiệm. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Một giọng nói tương đối uy nghiêm vang lên từ chỗ Nhan Dược vừa lướt ra, trưởng môn Triệu Đăng Tử của Côn Linh Sơn đã lộ diện. Ông ta vốn đang ở nơi này, vừa mới khẩn cấp chạy đến đây nghe Nhan Dược bẩm báo tình hình liên quan, nào ngờ đột nhiên xảy ra việc này. Triển Vân Khí và Lộc Ấu Minh đi theo bên cạnh. Nhìn thấy là ông ta, đám người truy đuổi dồn dập chắp tay hành lễ, trưởng môn. Triệu Đăng Tử tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đệ tử cầm đầu nhóm truy đuổi vội nói, tên hướng chân đó không nghe khuyên can, còn cưỡng ép vượt qua, đã ngự kiếm phi hành bay về phía bên này, đệ tử đang dẫn người truy đuổi. Triệu Đăng Tử hơi cau mày, nhìn mấy chục đệ tử Côn Linh Sơn truy đuổi theo đến đây, đằng hắng nói, được rồi, chuyện này ta biết rồi, ta tự có quyết định. Các ngươi tạm thời thủ tại nơi này đi, không được cho bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào linh cốc, cũng không được tự ý rời đi, trước tiên chờ tại nơi này. Vâng, một đám người chắp tay nhận lệnh, ngoan ngoãn chờ tại nơi này. Triệu Đăng Tử thì dẫn người khẩn cấp tiến vào linh cốc. Dưới sự dẫn đường của Nhan Dược, mấy người chạy tới vị trí dây leo vươn cao lên không trung. Nhìn thấy phía dưới có người tới, Hướng Chân không tiếp tục chần chừ, suy nghĩ lại. Gã cảm thấy đám người Diễu Khánh quả thực có khả năng đã tiến vào bên trong, liền lắc mình xông vào thế giới xa lạ ở phía trước. Rất nhanh, mấy người Triệu Đăng Tử cũng phi thân rơi tại dưới cổng trào Ngọc Thạch. Quan sát một chút nơi đây, lại nhìn ba chữ lớn trên cổng trào, Triệu Đăng Tử cảm khái vạn phần, Kính Hoa Uyển. Thì ra Kính Hoa Tiên Uyển trong truyền thuyết vẫn luôn tại bên trong Côn Linh Sơn ta, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra à. Lời cảm khái tới nhanh, đi cũng nhanh, trong mắt lấp lóe sáng, dường như đã có quyết định, ông ta quay đầu lại nhìn xung quanh, Tần Phó Quân đâu. Nhan Dược nhìn xung quanh, không biết đã đi đâu rồi, vừa rồi còn tại nơi này, không chừng cũng đã tiến vào. Hồ đồ, Triệu Đăng Tử tức giận mắng một tiếng, nhưng biết đây không phải là lúc tức giận, ông ta nhìn chằm chằm Nhan Dược, hỏi. Ngươi xác định Tần Phó Quân nói là Hướng Lan Huyên đuổi theo đám người Trương Chi Thần mà tìm đến nơi đây, không phải tự Hướng Lan Huyên tìm đến nơi này. Nhan Dược không hiểu rõ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, điều này rất quan trọng sao? Nhưng gã vẫn thành thật trả lời, không sai, lời Tần sư muội nói chính là ý đó, tuy nhiên muội ấy cũng không chắc chắn. Ngươi xác định Hướng Lan Huyên đến một mình, không có ai cùng đi theo? Không có, có thể khẳng định điều này. Triệu Đăng Tử híp mắt, hơi chút trầm ngâm cân nhắc, rồi từ từ nói, Vân Khí, ngươi nhanh đến chỗ Trương Chi Thần ở, tìm cách xác nhận tình huống. Nếu như đám người của Đại Nghiệp Ti thực sự không biết tình hình nơi đây, ngươi liền giả truyền pháp chỉ của Hướng Lan Huyên, triệu tập toàn bộ nhân viên Đại Nghiệp Ti tại Côn Linh Sơn. Không được để sót bất kỳ người nào, dẫn hết tất cả vào nơi này, cứ nói là Hướng Lan Huyên đã có sắp xếp, muốn tất cả bọn họ đi vào gấp rút hỗ trợ. Việc này cần phải được nghiêm ngặt giữ kín, không được để bất kỳ người nào khác biết được. Triển Vân Khí rất sợ hãi, khẩn trương nói, sư tôn, giả truyền lệnh của đại hành tẩu Đại Nghiệp Ti sẽ gặp phiền toái rất lớn. Triệu Đăng Tử, ngươi nghe theo là được, nhớ kỹ, với nội bộ cũng cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Vâng, Triển Vân Khí chỉ đành đáp lời. Triệu Đăng Tử lại nói với Nhan Dược, ta sẽ âm thầm tổ chức một nhóm nhân thủ lanh lợi, có năng lực cho ngươi, khi Vân Khí đưa người của Đại Nghiệp Ti đến nơi. Ngươi lập tức dẫn theo nhóm nhân thủ này và cả nhóm người vừa rồi được cưỡng chế chờ đợi tại bên ngoài, cùng dẫn cả hai nhóm nhân thủ tiến vào bên trong tiên phủ, cần phải tìm được sư phụ của ngươi. Sau khi gặp được đại trưởng lão, cần phải chuyển lời nói của ta cho ông ấy biết, vô số tiền bối Côn Linh Sơn ta đã bỏ qua sinh tử, mất mạng đổ máu, mới có được cơ nghiệp nghìn năm này, quyết không thể sụp đổ trong tay bọn ta. Ở trong đó đại trưởng lão không cần phải ẩn giấu gì nữa, có thể làm hết sức mình. Nói chung nhất quyết không thể để cho Hướng Lan Huyên còn sống rời khỏi Tiên Phủ, bất kỳ kẻ nào không nên sống sót đi ra thì quyết không để đi ra. Đối với Côn Linh Sơn mà nói, lúc này vừa là nguy hiểm, cũng là cơ hội để nhìn xem có thể xử lý thỏa đáng hay không. Nếu xử lý tốt, Tiên Phủ này liền chưa từng xuất hiện, đương nhiên cũng không cần phải giao ra, Côn Linh Sơn ta có thể có một tương lai tươi sáng, đại trưởng lão cứ làm việc sao cho thích hợp. Chương 726, đóng cửa. Nghe đến đó, Nhan Dược và Triển Vân Khí đại khái đều đã hiểu được ý của trưởng môn, cũng biết sự việc cực kỳ quan trọng, không dám sai lầm, cả hai đều vẻ mặt trịnh trọng nhận lệnh rời đi. Triệu Đăng Tử lại nói với Lộc Ấu Minh, ngươi phải trông chừng tình hình tại linh cốc này. Lộc Ấu Minh hiểu ý của ông ta, chuyện nơi đây không thể để cho quá nhiều người biết được. Cho dù là người trong này, liền nhận lệnh rời đi. Triệu Đăng Tử nhìn chằm chằm vào thế giới không biết bên trong cổng trào Ngọc Thạch một hồi, rồi cũng xoay người lướt đi. Ông ta cần phải sắp xếp những công việc liên quan, ví dụ như chuyện đã nói vừa rồi, bí mật chuẩn bị nhân thủ có năng lực. Nhìn thấy những người này đều đã đi rồi, Độ Nương nắm chặt huỳnh thạch tại dưới vực sâu như chút được gánh nặng. Vì vậy, xúc tu dây leo của nó nằm dưới cổng trào Ngọc Thạch nhanh chóng được thu hồi, thoát thân khỏi lối vào động phủ. Rất nhanh, cổng vào động phủ dao động lắc lư một hồi, rồi theo cành dây leo hạ xuống, cổng trào Ngọc Thạch trong không trung cũng hư không biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng rồi, cành dây leo đang hạ xuống chợt ngừng lại, Độ Nương tại dưới vực sâu rơi vào trạng thái trầm tư. Sau khi phục hồi lại tinh thần, bà ta ngửa mặt nhìn trời, buông tiếng thở dài, có vẻ khá bất đắc dĩ. Xúc tu dây leo đang tạm dừng tại không trung lại lần nữa vươn lên cao, sau khi đến vị trí lúc trước, nó lại lộ ra viên kim châu kia, làm cho cảnh tượng cổng trào Ngọc Thạch lại lần nữa xuất hiện tại không trung, sau đó có sóng hư không kích động, cổng vào động phủ lần nữa mở rộng ra. Xúc tu dây leo lần nữa di chuyển tới, lại giống như lúc trước, rũ ra tựa tại dưới cổng trào Ngọc Thạch, rồi nhấn chìm viên kim châu đó, ẩn giấu đi. Thủ hạ của Hướng Lan Huyên hành động rất nhanh chóng, dưới sự dẫn dắt bởi tùy tùng của nàng ta, tất cả 5-60 người đều đã chạy đến trong vòng chưa đến nửa canh giờ. Lần theo thân nhành dây leo uốn lượn trong không trung, bọn họ phi thân đến dưới cổng trào Ngọc Thạch, nhìn thấy được ba chữ kính hoa uyển trên cổng trào Ngọc Thạch. Tùy tùng của Hướng Lan Huyên vô cùng chấn động, gã càng thêm tin tưởng lời Triển Vân Khí nói, không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo toàn bộ nhân thủ xông vào trong. Ngay từ đầu, gã ta hoàn toàn không nghĩ tới hành động này của Côn Linh Sơn có gian trá, ngay cả suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đến, bởi vì cảm thấy Côn Linh Sơn không có lá gan đó. Những người này vừa đi vào, Triển Vân Khí lập tức phi thân đi xuống, rất nhanh chạm mặt với Nhan Dược đang chờ đợi. Nhân thủ do trưởng môn sắp xếp tại sao vẫn còn chưa tới, lỡ như đám người đại nghiệp ti ở bên trong đụng phải Hướng Lan Huyên, chúng ta sẽ lập tức lộ tẩy, toàn bộ Côn Linh Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Nhan Dược rõ ràng có chút sốt ruột, cũng có thể nói là khẩn trương. Triển Vân Khí chắc chắn sẽ không quá lâu, nhân thủ không thể đến hừng đông mới đến đây. Ngươi chờ một chút, để ta đi xem. Dứt lời, gã lập tức nhanh chóng chạy đến tông môn. Giống như gã nói, chỉ chờ trong chốc lát, gã đi nhanh, về cũng nhanh. Không bao lâu sau gã đã vội vã trở về, nhỏ giọng dặn dò Nhan Dược, trưởng môn lo lắng tai mắt của người ngoài. Chuyện điều động nhân thủ đủ khả năng cần phải thực hiện bí mật và thận trọng, không thể quá mức vội vội vàng vàng, nếu không sẽ rất dễ dàng lộ ra manh mối, vì vậy mà không nhanh được. Về sự lo lắng của ngươi, trưởng môn thấy có lý, bảo ngươi dẫn nhóm nhân thủ đã chuẩn bị đang chờ ở bên ngoài đi vào trước, trước tiên đi tìm đại trưởng lão. Số nhân thủ còn lại, trưởng môn sẽ sắp xếp người khác dẫn đi vào. Việc này không nên chậm trễ, Nhan Dược không tiếp tục trì hoãn, cùng gã đi ra ngoài linh cốc. Nhóm người đang bị cưỡng chế chờ đợi ở bên ngoài vẫn còn tại nguyên chỗ, kẻ ngồi người đứng. Triển Vân Khí trực tiếp dùng danh nghĩa của trưởng môn để ra lệnh, bảo bọn họ cùng theo Nhan Dược đi bắt người tự tiện xông vào linh cốc mà bọn họ muốn bắt. Toàn bộ Côn Linh Sơn cơ bản đều biết rõ Triển Vân Khí chính là người phát ngôn của trưởng môn. Gã nói là ý của trưởng môn, vậy thì không có ai hoài nghi, lập tức cùng theo Nhan Dược đi chấp hành mệnh lệnh. Lộc Ấu Minh phụ trách điều động nhân sự bảo vệ linh cốc, y cố ý chế tạo ra một khoảng trống để cho đám người đi qua, nỗ lực hết sức để tránh cho có người biết được nhóm người này đã tiến vào. Đám người nhìn thấy từ phía dưới vực sâu vươn lên một cây cầu dây leo thì đều cảm thấy bất ngờ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, cùng đi theo Nhan Dược phi thân chạy lên. đi đến dưới cổng chào Ngọc Thạch, nhìn thấy ba cái chữ lớn Kính Hoa Uyển trên cổng chào, lúc này mới lục tục có người kịp phản ứng lại. Còn chưa kịp kinh ngạc, nghi hoặc gì nhiều, bọn họ đã phải theo lời kêu gọi của Nhan Dược cùng xông vào trong, có nghi vấn gì đó cũng chỉ có thể dò hỏi trên đường đi. Triển Vân Khí thở phào nhẹ nhõm quanh quẩn chờ đợi tại dưới cổng chào Ngọc Thạch, nhân thủ do trưởng môn điều động mãi vẫn chưa thấy đến, gã cũng rất nôn nóng, lo lắng. Muốn không lo lắng cũng khó, nếu như xảy ra chuyện gì, toàn bộ Côn Linh Sơn sẽ rơi vào tai họa diệt vong. Gã là đệ tử thân tín của trưởng môn, cũng đừng mong sống tốt, đại nghiệp ti đã làm ra không ít chuyện tàn sát diệt môn. Nhưng gã cũng biết, Côn Linh Sơn đã đi đến một bước này là đã bị ép buộc vào tuyệt lộ, nếu không liều mạng chiến đấu thì chỉ có thể chờ đợi tan tành sụp đổ. Đợi chờ khoảng một canh giờ, lại có một bóng người lướt tới, là Lộc Ấu Minh chạy lên đây, y cũng có vẻ khá lo lắng, nhân thủ đợt sau mà trưởng môn nói tại sao còn chưa tới chứ. Triển Vân Khí chỉ có thể an ủi, hiện tại chỉ vừa mới qua nửa đêm, vẫn còn sớm, không nên nôn nóng, chuyện bí mật điều động nhân thủ cũng không thể để cho quá nhiều người biết được, không thể gấp gáp. Ngươi theo dõi chặt chẽ tình huống linh cốc đi, để ta ra bên ngoài chờ. Hai người trước sau phi thân xuống dưới. Ở dưới đáy vực sâu, Độ Nương lẩm bẩm tự hỏi, vẫn còn có người tiến vào, đây là định đi vào bao nhiêu người chứ? Sự việc đã đến một bước này, ngoại có oán hận sâu đậm với Dữ Khánh gia, bà ta thật sự không biết phải làm sao để kết thúc. Chờ đợi tại bên ngoài linh cốc, Triển Vân Khí chưa có chờ đợi quá lâu, liền nhìn thấy mấy bóng người lướt đến, là trưởng môn Triệu Đăng Tử cùng 5 vị trưởng lão khác tới đây. Khúc trưởng lão, người chịu trách nhiệm an ninh bên trong môn phái, lưu lại chờ đợi ngoài cốc, Triệu Đăng Tử cùng với 4 vị khác sải bước đi vào, trực tiếp đưa bọn họ đến lối vào tiên cung xem tình hình. Triển Vân Khí cũng lưu lại tại cửa vào với Khúc trưởng lão. Không bao lâu sau, bắt đầu có từng nhóm nhân sự top 5 top 3 lặng lẽ xuất hiện, lưng mang theo bao lớn bao nhỏ, chất thành đống như một ngọn đồi nhỏ. Những người đến sau đó thì chỉ đi tay không, hoặc đi một mình, hoặc top 5 top 3 cùng tới. Những người này dường như cũng không biết mình đến đây để làm gì, thậm chí còn tụm lại với nhau hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì. Khúc trưởng lão lệnh cho người tới mỗi người lấy một phần đồ vật đã phân phối, mỗi người mang theo bên mình. Đến đây cả trăm người, phân chia xong đống đồ vật chất đống, có vẻ người cũng đã đến đông đủ, Khúc trưởng lão kêu gọi đám người cùng ông ta tiến vào linh cốc. Vẫn là Triển Vân Khí dẫn đường, Lộc Ấu Minh phụ trách điều động bảo vệ tách ra. Một đám người im ắng lẻn vào đến trước khe sâu, Khúc trưởng lão quan sát cầu dây leo một chút, rồi nhìn về phía Triển Vân Khí. Triển Vân Khí hiểu ý, gật đầu, cứ thuận theo cây cầu dây leo này đi lên trên, nhóm người trưởng môn đang chờ bên trên. Khúc trưởng lão lập tức phất tay ra hiệu, chính mình thì đi đầu phi thân lên cầu dây leo, dẫn theo một đám đệ tử Côn Linh Sơn chạy nhanh lên. Sau khi đi đến dưới cổng vào động phủ trong không trung, mỗi tên đệ tử Côn Linh Sơn đều cảm thấy rất kinh ngạc, bọn họ nhanh chóng đoán ra được chút gì đó. Sau khi ánh mắt rời khỏi ba chữ lớn trên cổng chào, sắc mặt Khúc trưởng lão nghiêm trọng nhìn chăm chú vào thế giới xa lạ phía trước. Trưởng môn Triệu Đăng Tử trước tiên chắp tay, cúi người thật sâu với Khúc trưởng lão. 4 vị trưởng lão khác cũng chắp tay cúi thấp người trước Khúc trưởng lão, đều không nói lời nào. Triển Vân Khí và Lộc Ấu Minh thấy thế thì đều chấn động, đã nhận thức được Khúc trưởng lão sẽ đích thân dẫn đội tiến vào trong tiên phủ không biết hung hiểm này. Đại trưởng lão đã tiến vào, không nghĩ tới còn phải tiếp tục đi vào một trưởng lão nữa. Hai người cũng nhanh chóng chắp tay, cúi sâu người. Đám đệ tử chạy theo tới nhìn thấy tình trạng này, đều kinh nghi bất định. Khúc trưởng lão quét mắt nhìn đám người Triệu Đăng Tử, rồi không có bất kỳ lời chào tạm biệt nào, phất tay nói, những người mới lên đều đi theo ta. Ông ta lắc mình tiến vào trước, vì vậy đám đệ tử kia cũng chỉ có thể vâng vâng dạ theo sát đi vào. Mấy người dưới cổng vào chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn thấy đám người biến mất tại trong bóng đêm, Triệu Đăng Tử cất tiếng than nhẹ, chỉ mong Côn Linh Sơn ta có thể thuận lợi tránh thoát được kiếp nạn này. Vạn Lý Thu trầm giọng hỏi, có xác định nha đầu phó quân kia cũng đã tiến vào không? Triển Vân Khí đáp một câu, không biết, không người nào nhìn thấy nàng có đi vào hay không. Nhưng rất có thể là đã đi vào rồi. Vạn Lý Thu cũng buông tiếng thở dài, chỉ mong nó đi vào theo Hoàn Sư Huynh, có thể giúp đỡ được chút gì. Ngoại trừ nói như vậy ra, hiện tại lão ta cũng không biết nên nói gì mới tốt. Lúc này nếu như mắng Tần phó quân, vậy thì chính là nói lão ta không dạy dỗ tốt đồ đệ của mình. Triệu Đăng Tử xoay người đối diện với bọn họ, chư vị trưởng lão, tình huống chính là như thế, còn thỉnh chư vị nhanh chóng hết sức trở về các điện của mình để tránh rước lấy nghi ngờ không cần thiết. Mấy vị trưởng lão đều hiểu ý của ông ta, nếu cùng một lúc trưởng lão của các điện đều biến mất không thấy, thời gian lâu dài dễ dàng khiến cho người có chú ý hoài nghi. Bên trong một môn phái lớn như vậy, nếu nói không có tai mắt của bên ngoài thì ngay cả chính bọn họ cũng không tin. Chưa kể bọn họ đã nắm giữ được một bộ phận, chỉ là trong trường hợp không cần thiết thì không vạch trần ra mà thôi. Vạn Lý Thu ra hiệu về phía cầu dây leo dưới bậc thang, nói, cầu dây leo này là chuyện gì chứ? Nếu như thứ này ban ngày ban mặt cũng cư treo tại nơi này, căn bản không thể gạt được con mắt của người có ý. Triệu Đăng Tử, không cần lo lắng. Hiện tại có thể chậm rãi điều tra xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu không được thì tại trước lúc bình minh sẽ chặt hạ nó. Những lời này vừa được nói ra, Độ Nương ở phía dưới vực sâu liền trợn mắt há mồm. Thấy ông ta đã có quyết đoán, mấy vị trưởng lão không dừng lại nữa, dồn dập phi thân xuống dưới, dưới sự sắp xếp của Lộc Ấu Minh, bọn họ lặng lẽ rời đi. Sau đó, Triệu Đăng Tử và Triển Vân Khí đích thân xoay quanh cổng vào từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, lui tới quan sát một hồi. Phát hiện thấy quả nhiên đúng như dự đoán, xác thực là vấn đề góc độ nhìn, chỉ có đến đúng góc độ mới có thể nhìn thấy cổng vào tiên cung. Sau khi hai người trở lại Linh Cốc, Triệu Đăng Tử cũng không tiện một mực nán lại nơi đây, ông ta giao lại việc chặt hạ cầu dây leo cho Triển Vân Khí và Lộc Ấu Minh xử lý. Ba người không biết chính là, ngay sau đó, nhánh dây leo nằm tại dưới cổng trào Ngọc Thạch nhanh chóng co rút lại một khoảng cách. Viên kim châu kia cũng lặng lẽ được cuốn đi di chuyển xuống dưới theo lõi con rồng dây leo. Lối vào tiên phủ dao động trong không trung một chút rồi biến mất vô tung vô ảnh. Cân nhắc đến việc đốn ngã một con rồng dây leo cao như thế sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, Triển Vân Khí và Lộc Ấu Minh đã tìm đồ nghề tới đây liền dự định chặt dần từ trên xuống dưới. Vì vậy, hai người lại lần nữa trở lên đỉnh cầu dây leo. Khi đến nơi, hai người chợt sửng sốt, phát hiện cổng vào tiên cung không còn nữa, không sửng sốt mới là lạ. Hai người liền bắt đầu tìm kiếm, từ trên xuống dưới, trừ trái qua phải, lui lui tới một hồi. Vẫn không tìm thấy cổng vào tiên cung, lúc này bọn họ mới nhận ra vấn đề không phải do góc độ nhìn mà bọn họ đã lầm tưởng trước đó. Hai người nào dám chậm trễ, Triển Vân Khí nhanh chóng trở về tông môn, không bao lâu, Triệu trưởng môn đã được mời trở lại. Triệu trưởng môn cũng leo lên leo xuống một hồi, tìm kiếm kiếm như thế nào cũng không thấy cổng vào tiên phủ ở đâu, quả nhiên đã không còn nữa, nỗi lòng thực sự thấp thỏm bất an. Sau khi đứng trên đỉnh cầu dây leo suy nghĩ một lúc lâu, ông ta vẫn đưa ra quyết định, chém. Bất kể như thế nào, không thể để lại một vật gây chú ý như vậy tồn tại cho đến ban ngày. Triển Vân Khí và Lộc Ấu Minh tự nhiên là làm theo, nào ngờ một đao vừa chém xuống, dây leo bị đau đớn phải run lên. Bị chém một đao liền run rẩy một cái, vừa run rẩy vừa co rút lại, rồi rất nhanh chóng đã co rút về lại dưới đáy khe núi. Ở tại bên trong sào huyệt Đằng Yêu, thân hình Độ Nương héo rút, một tay cầm viên kim châu, một tay cầm huỳnh thạch, chìm vào trong gốc rễ thô to. Biến mất vô tung vô ảnh, sau đó liền có rất nhiều dây leo vươn ra đan xen khắp nơi, trong phút chốc đã lấp kín không gian trống rỗng bên trong này. Đám người Triệu Đăng Tử ở tại phía trên sào huyệt Đằng Yêu, đạp tại trên một sợi xích sắt, đều lấy huỳnh thạch hoặc mồi lửa ra chiếu sáng kiểm tra. Khung cảnh ẩm ướt âm u khiến người cảm thấy khó chịu. Triển Vân Khí đột nhiên nói, sư tôn, xem ra việc tiên phủ mở ra có liên quan với đằng tinh này. Triệu Đăng Tử im lặng không nói, trầm ngâm suy tư, rồi chợt hỏi, Tần Phó Quân nói, Hướng Lan Huyên đuổi theo tên thám hoa lang kia rồi tới đây. Lộc Ấu Minh, ý là như thế, cô ấy cũng không thể xác định. Triệu Đăng Tử chậm rãi hít một hơi thật sâu, 8-9 phần 10 là sự thật, Tiểu Vân Gian chính là do tên thám hoa lang kia tìm ra. Việc bây giờ xem ra cũng không phải trùng hợp. Xem ra, vị thám hoa lang này thật sự là có một số bản lĩnh hơn người. Có thể tra tìm ra được mối quan hệ giữa đằng tinh nơi này và động phủ của Bách Hoa Tiên Tử, thảo nào lại chạy tới tham gia chiêu dương đại hội. Chỉ là, không biết tên kia có mưu tính gì khác, hay là đầu óc có vấn đề, muốn làm loại chuyện này, không phải càng kín tiếng càng tốt sao? Làm gì phải chơi đùa tranh lấy thứ hạng đệ nhất oanh oanh liệt liệt như thế, rất sợ người khác không chú ý tới hắn sao? Thấy ông ta còn có tâm tư suy nghĩ việc này, Triển Vân Khí không thể không nhắc nhở, sư tôn, cổng vào đã biến mất, nhóm người đại trưởng lão còn có thể đi ra không? Triệu Đăng Tử, cổng vào sẽ không biến mất, vị thám hoa lang kia còn sẽ trở ra. Hai người Triển, Lộc nhìn nhau, Lộc Ấu Minh hỏi, Làm sao biết được? Triệu Đăng Tử, ngay cả phương thức tiến vào bí ẩn như thế mà hắn còn có thể biết được. Hắn chắc hẳn phải nắm giữ một số tình huống bên trong tiên phủ, nếu không nắm chặt được, hắn sẽ không mạo muội xông vào. Chẳng lẽ hắn không biết rằng cây cầu dây leo này cứ vươn cao như vậy tại đây lâu dài sẽ bị Côn Linh Sơn gia phát hiện ra? Sao? Cổng vào đóng kín lại, hắn chỉ cần nắm giữ biện pháp ra vào, bất kể đại trưởng lão cùng Hướng Lan Huyên ai thắng ai thua. Hắn chỉ cần dùng điều này để uy hiếp, sẽ không ai giết hắn, trừ khi hắn bị nguyên nhân khác làm cho chết tại bên trong. Nếu như đại trưởng lão thắng, tự nhiên sẽ có thể đi ra. Nếu như thua, tai họa của Côn Linh Sơn sẽ ập đến, ra hay không ra đều như nhau, việc có thể ra được hay không cũng không quan trọng nữa. Hai người triển, Lộc trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đằng tinh này là bị tên thám hoa lang kia dùng thuật pháp gì đó dẫn dắt, có khả năng sẽ tại thời gian tương tự vào đêm mai, nó sẽ dựng lên lại một cây cầu nối tới cổng vào tiên phủ. Triệu Đăng Tử chợt chuyển đổi chủ đề câu chuyện, ánh mắt nhìn xuống sào huyệt đằng yêu u ám âm trầm phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Giọng nói chợt lớn lên mấy phần, đêm mai lại đến xem, nếu không thể dựng lên lại cây cầu nối tới cổng vào tiên cung, vậy thì triệt để diệt trừ nó tận gốc đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, lại bị bắt. Trưởng lão, nơi đây đến cùng là nơi nào vậy? Trong đám đệ tử Côn Linh Sơn cõng túi lớn đi nhanh, có người tương đối quen thuộc với Khúc trưởng lão, nhịn không được cuối cùng mở miệng hỏi ra. Khúc trưởng lão, ngươi không biết chữ sao? Chữ trên cổng vào. Đã đến tình trạng này, ngươi cũng đã tiến vào rồi, mọi người cũng không phải kẻ ngốc, tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Trong lúc đi nhanh, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quan sát vẻ mặt của nhau, đều khó thể tin nổi, mọi người thật sự đã tiến vào tiên phủ trong truyền thuyết rồi sao? Gì, các ngươi nhìn này, có người chợt khẩn trương cất tiếng hét lên, khiến cho mọi người dồn dập ngừng lại và đồng loạt vây quanh gã. Trên tay người đó cầm một cành hoa, khi biết nơi đây có khả năng chính là tiên phủ trong truyền thuyết, gã liền cúi người thuận tay hái một bông hoa. Gã muốn nhìn xem hoa ở trong tiên gia phúc địa có gì khác với hoa ở bên ngoài, kết quả phát hiện có dị thường. Thấy mọi người có vẻ không hiểu, gã liền bước ra một cánh hoa, tại dưới ánh trăng, mọi người lập tức nhìn thấy tại vị trí bị xé rách toát ra một làn khói mùi mịt. Có người dùng pháp nhãn nhìn kỹ, rồi cất tiếng kinh hô, là tà khí. Mọi người lập tức cúi đầu nhìn xung quanh, dồn dập hái hoa nhổ cỏ từ mặt đất lên kiểm tra. Khúc trưởng lão cũng làm như thế, rất nhanh chóng liền phát hiện được trong hoa cỏ thực vật tại nơi này đều ẩn chứa tà khí. Tại sao có thể như vậy? Thực vật trong tiên phủ tại sao lại có ẩn chứa tà khí chứ? Chưa nghe nói sao, bên trong tiểu vân gian hình như cũng là như vậy. Nghe tiếng các đệ tử trao đổi, Khúc trưởng lão trầm giọng nói, không phải chuyện gì ghê gớm, cẩn thận một chút là được, tiếp tục tiến tới. Bị ông ta quở trách, mọi người lập tức tiếp tục lên đường. Trong lòng Khúc trưởng lão, lo lắng, không biết nhóm người Nhan Dược đi trước có thể tìm được đại trưởng lão hay chưa, nếu như chậm trễ hơn người của đại nghiệp ti. Chỉ cần Hướng Lan Huyên và thủ hạ chạm mặt nhau thì bọn họ lập tức sẽ biết được có lừa dối. Lập tức sẽ đoán được Côn Linh Sơn đang mưu đồ gây rối, mà đại trưởng lão lại không biết tình hình, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Đương nhiên, khả năng cao là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Khi người của đại nghiệp ti tiến vào thì bên này đã cố ý chỉ lệch đường. Không chỉ đúng hướng Hướng Lan Huyên đi mà chỉ sang một hướng khác để câu giờ cho đám người Nhan Dược. Nhưng điều này cũng không thể đảm bảo rằng không xảy ra sơ hở. Ai biết được Hướng Lan Huyên hay là thủ hạ của nàng ta có rẽ sang hướng khác rồi gặp nhau trên đường đi hay không. Hiện tại bọn họ cũng không thể xác định được vị trí cụ thể của Hoàn Đại Trưởng Lão, tạm thời chỉ có thể truy đuổi theo phương hướng lúc trước. Lúc này, đám người Dữ Khánh cũng đang lần mò chạy đi, mặc dù đã tiến vào tiên gia động phủ, nhưng trong đêm hôm tối tăm như thế này thực sự cũng không nhìn ra được khung cảnh tiên gia phúc địa gì. Đang đi tới, Nam Trúc đột nhiên nói, tới rồi, đã có mùi lại rồi, mùi thối, có người thấy không, có phải là thi mao thảo mà đằng yêu kia đã nói hay không? Có nên tìm thử xem không? Dữ Khánh, tập trung chạy nhanh đi, chúng ta thời gian có hạn, cần phải đi ra ngoài trước hừng đông, hôm nay trước tiên thu thập phấn hoa. Hôm khác tìm cơ hội lẻn vào đây chậm rãi giày vò, nếu không sẽ không giải thích được với Côn Linh Sơn. Đằng yêu đã nói rồi, đêm tối bầy ong đều ở trong tổ, thi mao thảo gì đó tạm thời không có ích lợi gì cho chúng ta. Miệng thì nói không nên lãng phí thời gian, nhưng ngay sau đó chính hắn lại ngừng lại trước tiên, chỉ vì một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Một nhóm bốn người đã bị mùi tanh tưởi cưỡng ép dừng lại, bọn hắn đoán chừng thứ gọi là thi mao thảo đó hẳn là ở gần đây. Mùi hôi thối này thực sự là quá khó ngửi, tất cả đều bế khí lại, từng người lấy huỳnh thạch ra, bắt đầu tìm tòi. Chẳng mấy chốc, mấy người liền tìm được nguồn gốc phát ra mùi hôi thối, nó ở tại trước mặt không xa, đám người bế khí, ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện thấy một đám lông nhung đen lớn cỡ cái thùng rác. Khi gió thổi qua trông chúng giống như tóc dài lay động, nhìn kỹ kiểm tra, giống như là một loại rêu mọc ra trên mặt đất, chỉ là những chiếc là tượng tự như sợi tóc dài đen nhánh. Mấy người thử hơi hít thở nhẹ, lập tức thối đến mức quay đầu muốn nôn. Không cần đoán, đây khẳng định chính là thi mao thảo gì đó. Nam Trúc chịu không nổi, đứng lên, che miệng muốn nôn, tìm một nơi trước hướng gió, đứng lại, vừa mới thở phào ra một hơi thoải mái, chợt gã trợn to hai mắt cất tiếng kêu kinh hãi, có người. Đám người Dữ Khánh giật mình đứng lên, nhìn thấy một đám người nhào tới, vừa mới rút kiếm ra liền phát hiện thấy đã bị mấy chục người bao vây. Rồi, còn đang nghi hoặc tại sao nơi đây lại có một đám người chui ra, là người của tiên phủ hay sao? Nhưng sau khi hơi chút quan sát lại phát hiện thấy không đúng, trong đó vậy mà có người quen mặt. Người khác bọn họ có lẽ không nhận ra, nhưng Khai Nhiên đã làm hàng xóm với bọn hắn tại khu đinh dần lâu như vậy thì chắc chắn quen thuộc. Khai Nhiên cũng đầy kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới mấy tên này cũng ở nơi này. Tốp khách không mời mà đến này không phải ai khác, chính là đám người đại nghiệp ti bị Côn Linh Sơn lừa đến. Côn Linh Sơn giả truyền pháp chỉ của Hướng Lan Huyên, lừa tất cả người của đại nghiệp ti tại Côn Linh Sơn đều tiến vào đây, vì vậy Khai Nhiên cũng ở tại trong đó. Bọn họ dựa theo phương hướng mà Côn Linh Sơn chỉ dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, đang không biết lúc nào mới có thể tìm được hướng đại hành tẩu. Đột nhiên nhìn thấy có mấy đốm sáng, liền nhan chóng bao vây tiến đến đây kiểm tra, nào ngờ không tìm được hướng đại hành tẩu, lại tìm được mấy vị này, thực sự là cảm thấy rất bất ngờ. Nam Trúc quét mắt nhìn mọi người, nhìn chằm chằm Khai Nhiên trầm giọng hỏi, Kha huynh là người của đại nghiệp ti. Gã đã nhận ra một nam một nữ cầm đầu, nam tên là Nhạc Thù, nữ tên là Cam Ly, đều là người từng gặp qua tại Tiểu Vân Gian, gã nhớ kỹ họ là tùy tùng tâm phúc của Hướng Lan Huyên. Bây giờ, hai người này dẫn đầu, Kha Nhiên và mọi người theo phía sau, đã không khó đoán ra được thân phận của Kha Nhiên. Kha Nhiên từ chối cho ý kiến, xem như đã thừa nhận. Nhạc Thù và Cam Ly nhìn nhau, hai người cũng rất bất ngờ khi ở nơi này gặp được mấy người này. Nhưng cũng không phải là không thể lý giải, phỏng chừng hướng đại hành tẩu hẳn là đi theo mấy tên này rồi tiến vào đây. Cam Ly lập tức chất vấn, A Sĩ Hành, đại hành tẩu ở đâu? Vừa nghe xưng hô như vậy, Kha Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Đại hành tẩu. Dữ Khánh sửng sốt, cau mày hỏi ngược lại, đại hành tẩu ở đâu, chúng ta làm sao biết được? Lúc này hắn đã có phần nổi giận, không biết chuyện quái quỷ gì xảy ra, vừa mới tiến vào lại bị bắt rồi sao? Nhạc Thù, đừng có giả vờ hồ đồ với ta, đại hành tẩu truy tung các ngươi tiến vào nơi này, lẽ nào trên đường còn có thể mất dấu được sao? Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng lời Côn Linh Sơn nói, không còn gì để nghi ngờ, giống như gã ta nói, Hướng Lan Huyên là đi truy tung những người này. Bây giờ bọn họ đã tìm được mấy vị này, chứng tỏ Côn Linh Sơn chỉ điểm không sai, đại hành tẩu hẳn là chạy theo hướng này. Dữ Khánh kinh ngạc hỏi, hướng đại hành tẩu truy tung theo chúng ta rồi tiến vào đây. Hắn có phần không thể tin được những gì đối phương đã nói, dựa vào quan tự quyết của hắn, nương theo sương mù che giấu, nếu có người theo dõi hắn. Hắn không có khả năng không phát hiện được, cho dù đối phương là Hướng Lan Huyên cũng vậy. Hắn không tin Hướng Lan Huyên đã đạt đến cảnh giới có thể khoảng cách xa nghe được thiên, địa. Nếu không, hắn nào dám lén lút chạy tới nơi này. Nhạc Thù nhíu mày hỏi, ngươi còn giả bộ hồ đồ với chúng ta sao? Dữ Khánh cũng nhíu mày, nếu như hướng đại hành tẩu đi theo chúng ta tới đây, chúng ta còn cần phải giả vờ giả vịt gì với các ngươi sao? Chúng ta hoàn toàn không biết còn có người khác cũng tiến vào đây, nếu không các ngươi làm sao có khả năng bao vây chúng ta khiến chúng ta trở tay không kịp như vậy chứ? Nghe được những lời này, Nhạc Thù và Cam Ly nhìn nhau, suy nghĩ cũng phải, đây cũng là điểm mà bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Nếu hướng đại hành tẩu thật sự đi về phía bên này, làm sao sẽ không thấy được, cho dù đang âm thầm theo dõi, nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì cũng nên lộ diện mới đúng, không thể là mấy tên này đã giết chết hướng đại hành tẩu rồi à. Cho dù mấy tên này có thể dùng thủ đoạn gì đó giết chết Hướng Đại Hành Tẩu, thì bọn hắn cũng không có khả năng để cho họ dễ dàng tìm được như vậy a, chỉ sợ trốn còn lo trốn không kịp. Việc này quả thực kỳ quặc, lẽ nào trên đường đi Hướng Đại Hành Tẩu xảy ra chuyện gì rồi sao? Bởi vì nơi này là Tiên Gia Động Phủ. Dữ Khánh nhìn nhìn nhân số của bọn họ, lại hỏi, các ngươi tiến vào nhiều người như vậy, có phải Côn Linh Sơn cũng đã biết rồi hay không? Cam Ly hỏi ngược lại, là chúng ta đang hỏi ngươi, hay là ngươi đang hỏi bọn ta? Thấy đối phương không chịu trả lời vấn đề của mình, Dữ Khánh cũng không muốn bị hỏi nhiều sẽ dễ ra lộ kẽ hở, lập tức nói, hiện tại, không phải lúc quan tâm là ai hỏi ai, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn tối đa 2 canh giờ nữa. Lối vào sẽ đóng kín, đến lúc đó, đừng ai trong chúng ta mong được đi ra ngoài, đều sẽ bị khốn chết ở trong này. Hắn vừa nói ra những lời này, đám người đại nghiệp ti đều kinh hãi. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm thì đều lặng lẽ liếc nhìn Dữ Khánh một cái, không biết hắn đang nói sằng nói bậy lời này để làm gì, tự nhiên cũng sẽ không vạch trần. Nhạc Thu nhìn chăm chú về phía mấy người bọn họ, trầm giọng hỏi, hắn nói thật không? Nam Trúc liên tục gật đầu, đương nhiên là thật. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm cũng gật gật đầu. Nhạc Thu nhíu mày, quan sát xung quanh, bởi vì còn chưa tìm được Hướng Lan Huyên. Cam Ly nhìn nhìn đám thủ hạ đều đang dõi đôi mắt mong đợi nhìn hai người bọn họ, biết rõ tâm tư của mọi người, lập tức khuyên Nhạc Thù, nếu không, chúng ta ra ngoài trước đi rồi tính tiếp. Dữ Khánh cũng nói không chừng Hướng Đại Hành Tẩu đã đi ra ngoài rồi. Nhạc Thù trầm mặc một hồi, rồi đành phải phất tay nói, đi, trước tiên ra ngoài rồi tính. Tiếp đó y lại chỉ tay vào đám người Dữ Khánh, cảnh cáo một câu, tốt nhất đừng có đùa giỡn thủ đoạn gì với ta. Dữ Khánh than thở, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta làm sao dám đùa giỡn thủ đoạn với đại nghiệp ti. Nhạc Thù lại chỉ vào thứ đen thui trông như đám tóc ở trên mặt đất, đây là thứ gì, sao? Các ngươi lại vây quanh xem nó. Dữ Khánh, chúng ta cũng muốn biết đây là thứ gì mà lại thối như thế, cho nên mới tập trung nhìn xem. Nhạc Thù quan sát hắn một chút, rồi cũng may mà bị lời nói của Dữ Khánh hù dọa, nên gã không dám bỏ lỡ thời gian, phất tay ra hiệu trước tiên rời đi. Một đám người ngay lập tức rút lui, dẫn theo mấy người Dữ Khánh vội vàng trở về, rất sợ bị vây khốn chết ở chỗ trong này. Trên đường lướt nhanh trở về, Dữ Khánh âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao Đằng Yêu không đóng kín cổng động phủ đúng lúc? Vì sao để cho những người này tiến vào? Chẳng lẽ là đang cố ý hãm hại hắn hay sao? Theo logic thì không thể như vậy mới đúng. Đằng Yêu hẳn sẽ không cố ý để cho người ta phát hiện được nơi này, nếu không chính là tự tìm phiền phức. Hiện tại hắn thực sự đã bị tình hình này làm cho bối rối, muốn nhanh chóng hết sức về đến cổng vào để xem có chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là phải xác định được Côn Linh Sơn có biết bọn họ đã tiến vào rồi hay không. Nếu Côn Linh Sơn không biết, vậy thì phiền phức lớn. Phải nghĩ biện pháp để cho Côn Linh Sơn cũng biết mới được, ngoài người của đại nghiệp ti ra, càng nhiều người biết được càng tốt. Nếu không, đại nghiệp ti khẳng định sẽ khiến bọn họ hư không biến mất, cho dù còn có thể sống sót, đời này cũng đừng hòng gặp lại ánh sáng rồi. Khi đám người dốc sức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đến cửa ra vào, trở về dưới cổng trào Ngọc Thạch thì tất cả đều sững sờ. Trước mắt làm gì còn có cây cầu dây leo và linh cốc nào ở phía dưới, chỉ có hư không trong như mặt gương. Đứng ở phía trước có thể thấy rõ bóng dáng của mình, có gợn sóng xuất hiện khi tay chạm vào mặt gương hư không. Dữ Khánh nghĩ đến lời Đằng Yêu dặn dò, hắn liên tục nện một loạt trọng quyền vào mặt kính hư không, nhưng không cách nào xé mở ra được, cũng không xông vào được. Đánh một hồi lâu không thấy có phản ứng, hắn lại đổi người khác đến đánh. Tại dưới vực sâu linh cốc, trên gốc cây cổ thụ hiện ra một khuôn mặt người, là khuôn mặt của Độ Nương. Bà ta ngước mặt nhìn trời, đã nhận thấy được có người đang ở bên trong tiên phủ gõ cửa. Nhưng bà ta cũng không biết là ai đang gõ cửa, thực sự có quá nhiều người đi vào, bất kỳ kẻ nào ở trong đó phát hiện thấy cửa đã đóng lại, e rằng đều phải thử phá cửa đi ra. Hơn nữa trên vách núi còn có người đang trông chừng, bà ta do dự một lúc lâu, rồi cất tiếng thì thầm, là chính ngươi rước tới nhiều người như vậy, cũng không trách được ta, là ngươi tự tìm. Đầu bà ta lắc lư, rồi chậm rãi chìm về trong gốc cây cổ thụ. Chương 728, Thần Thụ. Tại cổng ra vào tiên phủ vẫn đang tiếp tục thực hiện gõ cửa, một người đập không mở thì hai người. Hai người nện không ra thì mấy người cùng tiến lên, cuối cùng biến thành một đám người liên thủ hô to 1, 2, 3 và cùng nhau bắn phá. Nhưng hoàn toàn vô dụng, ngoại trừ nện ra từng đợt gợn sóng thì ngay cả một chút động tĩnh khác cũng không có, thậm chí còn không gây ra được tiếng động nào, bất kể có bao nhiêu người xuất thủ, cũng bất kể uy lực xuất thủ lớn cỡ nào. Tất cả dừng tay, Nhạc Thu đột nhiên quát lớn, sắc mặt âm trầm, y quay đầu nhìn chăm chú về phía mấy người Diễu Khánh. Sắc mặt Diễu Khánh cũng sầm xuống, không biết đằng yêu ở bên ngoài đến cùng đang làm trò quỷ gì, hoặc là mình đã bị đùa giỡn lừa dối, hoặc là bởi vì đám người trước mắt này tiến vào dẫn đến không thể thực hiện ước định như bình thường. Cho dù là vì nguyên nhân gì, hiện tại ra không được là chuyện rất rõ ràng. Nhạc Thu sải bước xông đến, một tay chụp lấy cổ áo Diễu Khánh, lạnh lùng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là y, toàn bộ nhân viên đại nghiệp ti đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú Diễu Khánh, bởi vì có khả năng tất cả đều sẽ bị khốn chết ở nơi này. Diễu Khánh khua cánh tay ngăn cản Mục Ngạo Thiết định tiến lên đây, hắn vỗ vỗ vào tay Nhạc Thù, ra hiệu cho y buông tay, ta làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Thù cả giận nói, ngươi không phải nói cổng vào còn 2 canh giờ nữa mới đóng lại sao? Chúng ta dốc hết tốc độ chạy đến đây chỉ mới qua khoảng 1 canh giờ. Diễu Khánh, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nghi ngờ ta nói chính là nhiều nhất còn có 2 canh giờ, không phải nói là 2 canh giờ nữa. Nhạc Thù, đừng có thả rắm ra với ta, cửa vào động phủ này chắc hẳn là do chính ngươi mở ra, bây giờ lập tức nghĩ cách mở ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, y vung tay đẩy Diễu Khánh ra. Diễu Khánh lảo đảo 2 bước mới đứng vững, phản ứng lại, chưa biết rõ được tình hình, ai cũng không có cách nào đi ra ngoài. Ta hỏi lại một lần, khi các ngươi tiến vào thì Côn Linh Sơn có biết hay không? Nhạc Thù híp mắt nhìn hắn, đang suy nghĩ lời này của hắn có ý gì. Cam Ly nắm lấy cánh tay y, ra hiệu cho y bớt giận, rồi tiến lên nói, đương nhiên là biết rõ, nhiều người như vậy xâm nhập Linh Cốc, Côn Linh Sơn đương nhiên đã biết rõ rồi. Diễu Khánh hỏi tiếp, nói cách khác, Côn Linh Sơn đã biết rõ sự tồn tại của tiên phủ này. Cam Ly, đương nhiên. Diễu Khánh, Côn Linh Sơn cũng biết ta đã tiến vào rồi. Cam Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu hỏi, việc này thì không rõ ràng lắm. Ngươi hỏi điều này làm gì? Diễu Khánh không vội trả lời, trầm mặc suy tư một hồi, sau đó trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất kể Côn Linh Sơn hiện tại có biết mình đã tiến vào rồi hay không. Về sau phát hiện thấy mình đã biến mất khỏi nơi ở, tất nhiên cũng có thể đoán được một chút, Côn Linh Sơn có nhiều người như vậy, đại nghiệp ti muốn diệt khẩu hết là không thể. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là đã được an toàn, đại nghiệp ti vẫn có khả năng giết chết bọn hắn. Vấn đề là tình hình bây giờ đã như thế, tiếp tục lo lắng chuyện bị phát hiện vì không ra kịp trước bình minh trở nên vô nghĩa, mọi người cũng đã bị bắt. Đã như vậy, hắn xoay người nhìn về phía thế giới không biết này, chậm rãi nói, hiện tại ta cũng không biết phải làm sao để đi ra ngoài. Trước tiên tìm được đại hành tẩu đã đi, hắn thậm chí có phần nghi ngờ phải chăng Hướng Lan Huyên đã đi ra ngoài. Nhạc Thù lạnh lùng nói, ngươi mở ra lối vào động phủ, bây giờ lại nói là không biết làm sao để đi ra ngoài, ngươi nói xem chúng ta có thể tin được hay không. Diễu Khánh, ta thật sự không biết, bất kể đã xảy ra chuyện gì, trước tiên tìm được đại hành tẩu rồi tính tiếp. Nhạc Thù lại đưa tay chụp lấy cổ áo hắn, đừng có chơi đùa thủ đoạn với ta, nếu không mở được cửa, ta sẽ phế ngươi trước, sau đó mới cho ngươi chậm rãi tìm biện pháp. Y vừa nói ra những lời này, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm đều trở nên khẩn trương, đều muốn tiến lên. Diễu Khánh phát hiện thấy, vội vàng khua 2 tay ngăn cản đồng bạn ở 2 bên, không sợ sợ chút nào, trái lại còn cất lời hỏi Nhạc Thù đầy ẩn ý, lẽ nào ngươi không muốn đại hành tẩu đi ra ngoài? Nhạc Thù thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức thẹn quá hóa giận, kéo Diễu Khánh tới gần, ngươi tiếp tục nói bậy một câu thử xem. Diễu Khánh tiếp tục xua 2 tay về phía sau, không để cho mấy người Nam Trúc xung động, và vẫn không chút nào e sợ đối diện với ánh mắt của Nhạc Thù. Bình tĩnh nói, trước tiên tạm giữ lại thân thể hữu dụng của chúng ta để hỗ trợ tìm được đại hành tẩu. Tìm được đại hành tẩu rồi, có phế bỏ chúng ta cũng không trễ, chúng ta không thể bỏ mặc, không quan tâm tới đại hành tẩu. Cái gì gọi là không thể bỏ mặc không quan tâm tới đại hành tẩu? Nhạc Thù vừa nghe nói vậy thì thiếu một chút xù lông lên, nổi cơn giận dữ, thực sự muốn trực tiếp bóp chết hắn. Lúc trước không để ý tới đại hành tẩu, nói là cần đi ra ngoài trước chính là tên này, bây giờ không vội đi ra ngoài, nói rằng cần tìm được đại hành tẩu trước cũng vẫn là tên này. nhưng y thật đúng là đã bị lời của đối phương áp chế lại, không dám dễ dàng động đến đối phương, nếu không thật sự là bị hiềm nghi không muốn đại hành tẩu ra được bên ngoài. Cam Ly nhìn phản ứng của các đồng bạn, rõ ràng họ đều có cảm giác cùng chung mối thù, đều đã nhìn vị thám hoa lang này không vừa mắt, nhưng không có ai dám cất tiếng tỏ vẻ ủng hộ Nhạc Thủ. Cô ta không khỏi nhìn Dữ Khánh kỹ một chút, thầm nghĩ, tên thám hoa lang này thật lợi hại, thảo nào nói là tài tử đệ nhất thiên hạ, chỉ một câu nói đã kiềm chế lại toàn bộ nhân sự đại nghiệp ti. Cô ta lại đưa tay vỗ vỗ cánh tay giơ lên của Nhạc Thù, dùng ánh mắt ra hiệu, thể hiện thả người. Nhạc Thù thuận theo ánh mắt của cô ta, nhìn những nhân viên đại nghiệp ti cùng tiến vào, đã hiểu được ý của cô ta. Đừng thấy mọi người hiện tại đều muốn mở được cửa để đi ra ngoài, đều cùng chung mối thù với y, nhưng nếu thật sự đi được ra ngoài, về sau gặp lại đại hành tẩu, không chừng sẽ toát ra tâm tư gì đó khác. Nhạc Thù buông tay, đẩy một cái. Dữ Khánh lảo đảo lùi ra sau, được Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đỡ lại. Cam Ly thì nhìn chằm chằm Dữ Khánh, cảnh cáo, nếu như ngươi không thể hỗ trợ tìm được đại hành tẩu, chúng ta trước hết giết ngươi. Ba người Nam Trúc thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tâm tình thật sự có thể nói là căng thẳng vô cùng. Dữ Khánh quay đầu bước đi, dẫn đường ở phía trước, một đám người chạy theo sau. Cùng đi theo được một lúc, ba người Nam Trúc phát hiện có chút không thích hợp, nhận thấy Lão Thập Ngũ đang dẫn dắt mọi người đi về phía tiên cung mà Đằng Yêu đã nói. Đám người đại nghiệp ti đi tới, rồi cũng cảm thấy có chút không ổn. Lúc trước vừa mới tiến vào tiên gia động phủ không phải mọi người đều rất vui vẻ sao? Mọi người còn chưa có bắt đầu khám phá thế giới này, tại sao bây giờ lại biến thành nóng lòng vội vã muốn rời đi? Nhạc Thù cau mày, mơ hồ cảm thấy nhóm người mình dường như đã bị người ta dắt mũi, nhưng thật sự đã bị lời Dữ Khánh nói chặn lại, không tiện quay lại. Dưới màn đêm, trên một gò đất nhỏ, hai bóng người một nam một nữ đứng ở trên nhánh hoa cao hơn thân người. Nam, râu tóc bạc trắng, y phục trắng như tuyết, phong thái thần tiên, chính là Hoàn Đại Trưởng Lão. Nữ, tóc dài phủ vai, quần áo nhẹ nhàng giản dị, không phấn son trang điểm, mặt ngước nhìn trời, dáng vẻ biếng nhác phong tình, chính là Hướng Lan Huyên. Nàng ta xuất phát vội vội vàng vàng, không có thời gian trang điểm. Phía sau hai người tay áo phất phới tung bay, một bóng người ảnh nhanh chóng chạy tới, lướt trên bãi cỏ, chính là Tần Phó Quân với trang phục nam nhân. Nàng ta một đường truy đuổi rất vất vả, cuối cùng đuổi theo kịp đến nơi, hai người lại rời đi, lại tìm đến, rồi lại rời đi, đã mấy lần như vậy. Sau khi hạ xuống bên cạnh hai người, nàng ta cũng ngước lên nhìn theo, phía trước có một thân cây khổng lồ vô cùng, phần gốc cây chiếm một diện tích phải hơn 100 mẫu. Cao vút tận trời, lá trên tán cây tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, giống như một đám tinh vân lấp lánh trên bầu trời cao và cũng giống như một cây thần thụ trong giấc mộng. Lúc trước, khi nhìn thấy chúng từ phía xa, còn tưởng rằng đó là tinh vân, về sau, trong quá trình di chuyển, phát hiện thấy sao trên trời không thay đổi. Mà đám tinh vân xanh lục này lại thay đổi phương vị, lúc này mới nhận ra không thích hợp, rồi chạy tới đây. Lúc này, khi đã đứng tương đối gần, mới nhìn thấy trên thân cây cũng có ánh sáng mông lung rực rỡ tỏa ra, dường như là một loại rêu phát sáng nào đó. Một thân cây khổng lồ như thế khiến cho bọn họ bị chấn động về thị giác khó thể diễn tả được. Chạy tới nơi, Tần Phó Quân hít sâu thở mạnh ổn định lại hơi thở rồi cất lời cảm thán, trên đời vậy mà lại có một cây khổng lồ như thế, không lẽ đây là thông thiên chi thụ trong truyền thuyết sao? Hướng Lan Huyên và Hoàn Ngọc Sơn vẫn không để ý đến nàng ta, hai người nhìn chăm chú vào một vị trí nào đó trên thân cây. Tần Phó Quân quan sát một lúc, thuận thế nhìn đến, rất nhanh liền thốt lên kinh ngạc, bên trên chạc cây hình như có ánh đèn, trên đó có người sao? Hướng Lan Huyên chậm rãi nói, là có người. Đại trưởng lão, ngươi có nghe thấy không? Dường như có người đang múa hát. Hoàn Ngọc Sơn khẽ gật đầu. Tần Phó Quân nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe được gì, nàng ta biết là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, liền kinh ngạc hỏi, người nào lại ở nơi này ca múa chứ? Hoàn Ngọc Sơn sắc mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên là người trong tiên phủ này. Theo truyền thuyết, trong mỗi tiên phủ đều có thủ sơn thú. Đại hành tẩu từng tiến vào Tiểu Vân Gian và đã giao thủ với thủ sơn thú, người có cao kiến gì không? Đúng là đã giao thủ, nhưng cũng không thể so sánh, quái vật tồn tại đã mấy nghìn năm, khả năng gì đều có thể xảy ra, thực lực là thứ không phải bọn ta có thể tùy ý suy đoán. Hướng Lan Huyên vừa nói vừa nhìn xung quanh, vị thám hoa lang kia không biết đã chạy đi đâu. Nếu hắn đã có thể tìm tới nơi này, có lẽ biết được nhiều hơn chúng ta một ít. Hoàng Ngọc Sơn gật đầu, thử hỏi một câu, hắn làm sao tìm được nơi này chứ? Hướng Lan Huyên, vậy thì cũng chỉ có bắt được hắn mới có thể biết rõ. Nhìn chằm chằm vào cây đại thụ, Tần Phó Quân bỗng nhiên toát ra một câu, phải chăng hắn đã chạy đến trên cây? Khi nàng ta vừa nói ra lời này, Hướng Lan Huyên và Hoàng Ngọc Sơn nhìn nhau, đúng là không phải nói, không thể loại trừ khả năng này. Chính vào lúc này, hai người bỗng nhiên lần lượt quay đầu lại nhìn về phía bên cánh đồng bát ngát. Nhìn thấy lại có hai bóng người xuất hiện, sau khi đến gần bên này, dường như cũng phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng lướt tới. Vừa nhìn ăn mặc, chính là đệ tử của Côn Linh Sơn. Hai đệ tử tiến tới, sau khi xác nhận là người mình muốn tìm, vội chắp tay hành lễ, xin chào đại trưởng lão. Hoàng Ngọc Sơn hoàn toàn không nhận biết hai người bọn họ, thực sự là đệ tử của Côn Linh Sơn quá nhiều, lão ta lại rất ít khi lộ diện tiếp xúc với những đệ tử này. Cho nên lão ta quay nhìn về phía Tần Phó Quân, thấy người sau gật gật đầu, xác nhận đúng là đệ tử bản phái, mói hỏi, các ngươi tại sao lại đến đây? Một đệ tử đáp, bẩm đại trưởng lão, là Nhan Dược Sư Thúc dẫn chúng ta tiến vào. Nhan Dược Sư Thúc đã phái đệ tử đồng môn tách ra các phương hướng, đang tìm ngài khắp nơi, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nhan Dược cũng là không còn cách nào, nơi này quá rộng lớn, chạy rất lâu cũng không thấy bóng người nào, đành phải phân chia người tỏa đi các nơi để tìm kiếm, cứ hai người làm một tổ. Hoàng Ngọc Sơn hơi cau mày, biết rõ nhất định là có đại sự quan trọng, nếu không sẽ không có khả năng phái người vào đây tìm kiếm, lập tức hỏi, tìm ta làm gì? Một đệ tử đáp, đệ tử không biết, chỉ nói các đệ tử khi gặp được đại trưởng lão thì mời đại trưởng lão nhanh đi gặp mặt. Bọn họ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, bí mật chân chính cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Nói người làm sư phụ là mình đây đi gặp mặt. Hoàng Ngọc Sơn càng ý thức được sự việc này trọng đại, lập tức hỏi, hắn ở đâu? Hai gã đệ tử quay đầu lại xác định phương hướng một chút, rồi nhấc tay cùng chỉ về một phía, một đệ tử trả lời. Bên đó, trên một ngọn núi đá trắng cách đây khoảng chừng 50 dặm, rất dễ nhận ra, khi đi qua là có thể nhìn thấy. Hoàng Ngọc Sơn lập tức quay sang nói với Hướng Lan Huyên, đại hành tẩu, cho phép lão hủ tạm đi một lát, sẽ quay lại ngay. Hướng Lan Huyên liếc nhìn hai tên đệ tử kia một cái, nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sư phụ lại phải đi gặp mặt đồ đệ là chuyện rất không bình thường, liền nói, không sao, ta đi cùng ngươi một lần, để xem là chuyện gì quan trọng. Hoàng Ngọc Sơn trầm mặc một hồi, rồi cũng chỉ có thể gật đầu nói, cũng được. Hướng Lan Huyên quay sang nói với Tần Phó Quân, ngươi dẫn hai người bọn họ, trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Bảo Nhạc Thù trước tiên dẫn một nhóm người đến đây, nói Cam Ly bí mật truyền tin cho Đại Nghiệp Ti về phát hiện nơi đây. Ngoài ra, nói với Triệu Trưởng Môn, phong tỏa tin tức phát hiện động phủ của Bách Hoa Tiên Tử, tất cả chờ Địa Sư Đại Nhân đến đây định đoạt. Nghe được lời này, Hoàng Ngọc Sơn trong lòng vô cùng nặng nề, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Côn Linh Sơn, không biết phía trưởng môn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối hay chưa. Ba người Tần Phó Quân trước tiên nhìn phản ứng của lão ta, thấy đại trưởng lão im lặng gật đầu, đành phải chắp tay nhận lệnh rời đi. Sau đó, Hướng Lan Huyên và Hoàng Ngọc Sơn cũng rời khỏi nơi này, chưa dám tùy tiện tới gần cây đại thụ khổng lồ kia. Vào lúc này, đám người Diễu Khánh đang bị người Đại Nghiệp Ti cưỡng ép tiến tới cũng phải dừng lại rồi, không còn cách nào. Bọn hắn cũng gặp phải người do Nhan Dược phái đi khắp nơi tìm kiếm, tự nhiên phải dừng lại hỏi một chút tình huống. Diễu Khánh vừa nghe nói liền thầm hô không tốt. Kết quả cũng thường là sợ cái gì tới cái đó. Chỉ nghe Nhạc Thù nói, vừa đúng lúc, bọn họ tìm kiếm khắp nơi, tốt hơn so với chúng ta cứ lang thang khắp nơi không có mục đích như vậy. Trước tiên đi gặp mặt Nhan Dược đã, đợi cho người của hắn trở về thì hỏi thăm tung tích của đại hành tẩu. Nói không chừng đại hành tẩu đang đi cùng với vị đại trưởng lão kia. Mọi người dồn dập gật đầu thể hiện tán đồng, tại nơi không biết rõ như thế này, không biết có ẩn giấu nguy hiểm gì, theo bản năng luôn cảm thấy càng nhiều người càng an toàn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, khống chế cục diện. Tại sao Côn Linh Sơn cũng chạy vào nhiều người như vậy chứ? Sẽ không có vấn đề gì đi. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên tự mình đi tìm. Dữ Khánh đương nhiên không muốn đi, vì vậy dùng lời phản đối. Nhưng đám người vốn đã nhìn hắn không vừa mắt, bây giờ có được biện pháp hợp lý liền không phải tùy hắn tiếp tục dắt mũi mọi người, vì vậy không cho hắn phân trần, trực tiếp kéo đi. Diễu Khánh đã có nghĩ tới việc kháng cự lại, nhưng Nhạc Thù và Cam Ly không phải kẻ dễ chọc, đây là hai cao thủ cảnh giới thượng huyền, nên hắn tạm thời cũng chỉ có thể thức thời tuân theo, nếu không, không chừng sẽ phải chịu đau khổ. Vì để giữ mạng, hắn dùng lời nói khiến đám người này khó chịu, chính hắn cũng biết rõ điều đó. Trăng sáng trời trong, thỉnh thoảng có mây bay che lấp. Một đỉnh núi đá trắng trông nhợt nhạt dưới ánh trăng, trong đêm tối quả thực cũng rất dễ nhìn thấy. Một bóng người lấp loáng hiện ra trong không trung, lơ lửng trên không đánh giá đỉnh núi phía dưới. Người ở trên núi cũng lần lượt đứng lên, người cầm đầu chính là Nhan Dược, thoạt nhìn trông ông ta vẫn lôi thôi luộm thuộm. Bên cạnh ông ta cũng không có nhiều người, chỉ có ba người, những người khác đều đã phân tán ra các phương hướng để tìm người. Hơn nữa một người trong số đó còn không phải là đệ tử của Côn Linh Sơn, là Hướng Chân lưng khiêng đại kiếm. Hướng Chân tại trên đường gặp được đệ tử Côn Linh Sơn đi tìm kiếm, sau khi hỏi rõ tình huống thì lập tức chạy tới đây. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên đột nhiên xuất hiện, Nhan Dược ngước cao đầu nhìn trong lòng chột dạ, có phần căng thẳng. Cũng may, lúc này từ dưới núi lại có một bóng người lướt lên, một bóng trắng lắc mình hạ xuống tại trước mặt ông ta. Không phải ai khác, chính là Hoàn Ngọc Sơn. Nhan Dược nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, sư tôn đã tới, ông ta liền không sợ nữa. Hướng Lan Huyên lập tức lắc mình rơi xuống, thờ ơ quan sát. Hoàn Ngọc Sơn trực tiếp hỏi Nhan Dược, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Nhan Dược liếc mắt nhìn Hướng Lan Huyên, chuyện này ông ta không thể nói ra ngay tại trước mặt Hướng Lan Huyên. Ông ta làm giả vờ thở phào nhẹ nhõm nói, sự tình thực ra cũng không có gì, nói chung, sư tôn không việc gì là được. Được biết sư tôn một mình xông vào bên trong, không có một nhân thủ nào bên người để giúp đỡ, trưởng môn vô cùng sốt ruột. Lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không còn ai biết được tình hình, nên lệnh cho ta dẫn người vào đây, cần phải tìm được sư tôn, nếu như có sai lầm, liền sẽ bắt ta ra trừng trị. Trong tình thế cấp bách, đệ tử mới đưa ra hạ sách này, mong rằng sư tôn thứ lỗi. Hoàn đại trưởng lão hơi nhíu mày, người ở bên ngoài nghe như vậy sẽ thấy lời này hợp tình hợp lý. Nhưng lão ta biết rất rõ trưởng môn và vị đồ đệ này của mình là người thế nào. Vừa nghe liền biết lời này của đồ đệ là nghĩ một đằng nói một nẻo, lão ta lập tức nhận thức được là vì có người ngoài tại đây. Lập tức đằng háng nói, trưởng môn từ trước đến nay cứ luôn lo lắng nhiều như vậy, ta đi theo bên cạnh đại hành tẩu thì có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng thật là hồ đồ, lần sau còn làm loại chuyện không phân lớn nhỏ như vậy, ta chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc không? Tha... Nhan Dược vừa nghe nói vậy liền biết sư phụ đã hiểu, lập tức khiêm tốn khom người nói, vâng, đệ tử không dám tái phạm. Sau khi đã nhận sai xong, ông ta lại khuyên nhủ sư phụ, khuyên sư phụ không nên một mình đi khắp nơi nữa, chờ mọi người đến đông đủ rồi nói tiếp. Hoàn đại trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối. Hướng Lan Huyên đứng bên quan sát cảm thấy hai thầy trò này cũng rất thú vị, một người lôi thôi lếch thếch, một người phong thái như thần tiên. Làm đồ đệ còn giáo huấn cả sư phụ. Nếu không phải đã biết trước, thật sự sẽ không nhận ra đây là hai thầy trò. Mà hai thầy trò sau khi đã tạm thời ổn định được Hướng Lan Huyên, liền nhanh chóng tìm cơ hội lén lút nói chuyện. Nơi đây có rất nhiều thực vật hiếm lạ, linh thực đại phái lại thích thứ này, rời đi tìm kiếm thứ lạ cũng rất bình thường. Đã rời khỏi đỉnh núi, hai thầy trò tụ tập dưới tán một cây đại thụ chĩu quả trông như trái ớt ở dưới chân núi, lúc này Hoàn đại trưởng lão mới hỏi, chuyện gì vậy? Nhan Dược thoáng nhìn đỉnh núi, rồi mới nhỏ giọng đem toàn bộ lời trưởng môn dặn dò báo cho biết. Nghe được quyết định của trưởng môn, với thâm niên và địa vị của Hoàn đại trưởng lão tại trong môn phái cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Có cảm giác sâu sắc với khí phách và sự táo bạo mạnh mẽ của người sư điệt này của mình, vậy mà dám trực tiếp động thủ với người của Đại Nghiệp Ti. Hơn nữa đối tượng động thủ còn là đại hành tẩu của Đại Nghiệp Ti, lúc trước lão ta hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng lão ta vẫn thở dài nói, đúng rồi, nếu đã như vậy, đã không còn đường lui nữa. Thay vì nơm nớp lo sợ ký thác hy vọng mấy thế lực lớn kia phân phát thiện tâm, còn không bằng nắm giữ thế cục tại trong tay mình. Nắm giữ tiên phủ này tại trong tay mình, kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp, đại phái nghìn năm há có thể cứ mãi cúi dưới người. So với trưởng môn, xem ra ta thật sự già rồi, cứ làm như vậy đi. Nhan Dược thấp giọng hỏi, lúc nào động thủ, cần các đệ tử phối hợp thế nào? Hoàn đại trưởng lão hơi chút suy tư, sau đó lắc đầu, tạm thời không cần, lúc trước gặp được một cây đại thụ khổng lồ, trên đó có người múa hát. E rằng đó là thủ vệ trong tiên phủ, chúng ta chưa chắc đã có thể địch lại, còn có thể lợi dụng tới thực lực của Hướng Lan Huyên một chút. Chỉ với thực lực của nàng ta đã vượt qua vô số đệ tử của phía chúng ta, có thể để cho nàng ta đi ngăn cản, không cần để người của chúng ta đi mạo hiểm. Nhan Dược vội la lên, sư tôn, người của Đại Nghiệp Ti đã tiến vào hết rồi, một khi bọn họ chạm mặt với nàng ta, mưu đồ của chúng ta lập tức sẽ bộc lộ, nếu để cho nàng ta có chuẩn bị, e rằng sẽ không thích hợp. Hoàn Đại Trưởng Lão lắc đầu, nếu thật sự trở mặt với nhau, cô ta chưa chắc đã có thể lấy được lợi thế trước ta. Hơn nữa, cô ta vô cùng tự phụ, không để Côn Linh Sơn ta vào mắt, dám làm việc lẻ loi một mình, tương đương với việc trao cơ hội kiểm soát cục diện vào trong tay chúng ta. Về sau, ta sẽ dẫn cô ta đi, kiểm soát hành tung của cô ta, ngươi thì bố trí nhân thủ, mở rộng tai mắt, lục soát ở khu vực ngoại vi, đừng để cho người của Đại Nghiệp Ti tới gần cô ta. Một khi phát hiện thấy bọn họ, ngươi hãy lập tức giả truyền pháp chỉ của cô ta, rời người liên quan tới Đại Nghiệp Ti đi nơi khác. Để cho hai bên bọn họ không có cơ hội gặp mặt nhau là được, sau này sẽ tìm thời điểm giải quyết. Nhan Dược nghe vậy thì vui mừng, gật đầu đáp, sư tôn minh giám, kế này rất hay. Sau khi đã có quyết định, hai người lại tiếp tục đi dạo một vòng rồi trở về, còn chưa có trở về tới đỉnh núi thì đã nhìn thấy một đám người chen chúc đi tới. Tới không phải ai khác, chính là Khúc Trưởng Lão dẫn người đuổi theo, cũng là trên đường đi gặp được đệ tử do Nhan Dược giải ra ngoài, nghe tin mới chạy đến. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên vẫn bình an vô sự, Khúc Trưởng Lão cảm thấy kỳ quái, ông ta là người biết rõ quyết định bí mật, không biết vì sao Hoàn Đại Trưởng Lão và nàng ta vẫn như thường. Trong tình hình chưa rõ lý do, ông ta cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, cảm khái cuối cùng đã tìm được bọn họ. Vì vậy Hoàn Ngọc Sơn cũng có cớ, kể cho ông ta biết về việc phát hiện cây thần thụ kia, bảo Khúc Trưởng Lão lưu lại một nửa nhân thủ cho Nhan Dược điều động. Để Nhan Dược thuận tiện đi tụ tập lại những nhân thủ đã tản ra, số còn lại thì đi cùng với lão ta. Hướng Lan Huyên đương nhiên cũng rời đi cùng bọn họ. Nhan Dược nhìn theo đám người biến mất tại trong màn đêm, quay đầu nhìn nhân thủ do Khúc Trưởng Lão lưu lại, rồi xoay người định dặn dò gì đó. Nhưng liếc nhìn thấy Hướng Chân ngồi một mình ở trên một cạnh tảng đá ngắm nhìn ánh trăng, liền đi đến hỏi, phát hiện được thần thụ, ngươi không tới nhìn xem sao. Hướng Chân lắc đầu, ta không có hứng thú với thứ đó. Nhan Dược, vậy ngươi chạy vào tiên phủ làm gì? Chỉ vì chờ tên Trương Chi Thần kia hay sao? Nên đi mở rộng kiến thức trước đi, nói không chừng còn có thể thu được cơ duyên gì đó. Ta ở đây chờ hắn giúp ngươi, nếu hắn tới sẽ chuyển lời giúp ngươi. Hướng Chân quay đầu lại nhìn thanh kiếm phía sau lưng mình, rồi ngẩng đầu nhìn trăng, chúng ta tương đối ngốc, không thể làm tốt cả hai việc cùng lúc. Ngụ ý là không có hứng thú gì với cơ duyên trong tiên phủ. Nhan Dược nhíu mày. Chợt ở một bên có người hô lên, có người đến. Ông ta lập tức quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy một đám người vù vù lướt nhanh đến. Đến khi thấy rõ người tới là ai, ông ta thiếu một chút kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nghe tiếng động, Hướng Chân nhìn qua rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, bởi vì Diễu Khánh đã tới rồi. Đám người cùng đi tất nhiên chính là đám người Đại Nghiệp Ti. Nhạc Thù Phong Trần mệt mỏi vừa đi đến đây liền không chút khách khí, tiến lên hỏi Nhan Dược. Có tin tức của Đại Hành Tẩu không? Nhan Dược nói, Đại Hành Tẩu vừa mới dẫn theo một nhóm người rời đi không lâu, lưu lại lời nói nhờ ta chuyển cho các người. Nhạc Thù hỏi, nói gì? Nhan Dược nhấc tay chỉ về phương hướng ngược lại với hướng Hướng Lan Huyên rời đi, đi về phía này, ngoài mấy chục dặm có một hẻm núi lớn. Đại Hành Tẩu bảo khi gặp các ngươi thì thông báo các ngươi nhanh chóng hết sức chạy đến ẩn giấu trong đó, chuẩn bị sẵn sàng nghe nàng điều động bất cứ lúc nào, không ai được phép tự tiện hành động. Sở dĩ biết rõ xa xa phía này có một hẻm núi lớn là bởi vì trên đường tìm kiếm lúc trước ông ta có nhìn thấy. Ở một bên, Hướng Chân cũng không biết lời ông ta nói là thật hay giả, lúc trước gã vẫn chỉ luôn một mình ở bên cạnh, không có nghe được toàn bộ nội dung đám người Hướng Lan Huyên nói chuyện. Nghe được lệnh này, Nhạc Thù không dám dừng lại, lập tức phất tay hô to một tiếng, đi. Dữ Khánh còn định nhân cơ hội này lưu lại, nhưng bị Nhạc Thù đẩy một cái, cưỡng ép kéo đi. Chỉ cần đầu óc không ngốc đều biết rõ, người mở ra tiên phủ có khả năng biết rõ nội tình trong tiên phủ, ít nhất sẽ biết nhiều hơn so với người khác. Nhan Dược cũng định nói Dữ Khánh ở lại, nhưng sợ làm phức tạp tình hình gây ra hoài nghi, nên lời đến bên miệng phải nuốt trở lại, mắt mở trừng trừng nhìn người của Đại Nghiệp Ti đẩy người đưa đi. Sau đó, ông ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, thực sự là nguy hiểm, đám người này mà tới sớm một chút nữa thì đã chạm mặt Hướng Lan Huyên rồi. Quay sang nhìn về phía Hướng Chân, phát hiện thấy gã đã bỏ bên này chạy đi rồi, trực tiếp rời đi theo đám người Diễu Khánh. Nhan Dược ngay lập tức phất tay gọi một đệ tử Côn Linh Sơn tin cậy tới đây, nhỏ giọng dặn dò. Ngươi dẫn theo một nhóm người cùng đi theo, cứ nói đi cùng bọn họ, trên đường lưu lại ký hiệu, để dễ tìm kiếm. Đợi cho bọn họ ẩn nấp xong, các ngươi phải nhìn chăm chú bọn họ, nhất là tên Trương Chi Thần kia. Hắn rất quan trọng đối với chúng ta, không thể để cho hắn chạy mất. Ông ta dặn dò chi tiết cụ thể từng phương diện một. Sau khi đã nắm rõ, đệ tử Côn Linh Sơn đó lập tức chọn 10 tên đồng môn cùng theo mình đuổi theo. Trong lòng không vui vì bị lôi kéo rời đi, Diễu Khánh lại nhìn thấy Hướng Chân chạy theo bám sát bên mình. Hắn có chút bực tức nói, ngươi tại sao cũng chạy vào đây rồi. Khi nói ra những lời này thì trong giọng nói lộ ra sự khó chịu. Hắn không cần đoán cũng biết được, đi theo bên cạnh mình khẳng định là muốn đánh với mình một trận. Vị đại hành tẩu kia trong đêm tối đột nhiên tới tìm ngươi, lục soát khắp các phòng trong khuôn viên khu nhà, phát hiện không còn nhìn thấy ngươi nữa. Hướng Chân kể lại đại khái sự việc xảy ra cho Diễu Khánh nghe. Nghe xong, Diễu Khánh nhíu mày, bây giờ đã xác định được một việc, đó chính là phán đoán của mình không sai, Hướng Lan Huyên không phải bởi vì theo dõi mình mà phát hiện thấy mình. Tiến vào tiên phủ, dường như nàng ta đã đoán được mình sẽ đi Linh Cốc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn Kha Nhiên ở trong đám người, đại khái đã hiểu rõ được chút gì đó. Ở một bên, Nam Trúc nghe nói thì phì cười vui vẻ, ta nói nha Hướng huynh, ngươi chạy vào tham gia náo nhiệt này làm gì? Bây giờ thì hay rồi, cổng vào tiên phủ đã đóng lại, không ai trong chúng ta có thể ra được nữa. Đóng lại rồi, Hướng Chân kinh ngạc, không ra được nữa. Nam Trúc cười hắc hắc, việc này còn có thể lừa ngươi hay sao, dù sao thì chúng ta tạm thời là không có cách nào. Ngươi có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài đi, ai ngờ vừa mới nói xong, Hướng Chân đã nhíu mày, kiếm phía sau lưng bay ra khỏi vỏ, lao vút lên không. Gã cũng tung người bay lên, lăng không đạp kiếm, người lóe lên lướt đi, cứ như thế ngự kiếm bay đi mất. Nam Trúc nhìn sững sờ, lẩm bẩm nói, ta chỉ thuận miệng nói như thế mà thôi, tại sao chẳng chút suy nghĩ đã xem là thật chứ? Gã thật sự không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói ra, chỉ định hù gã ta một chút mà thôi, vậy mà làm cho gã ta chạy mất rồi. Những người khác cũng cảm thấy bất ngờ, đệ tử Côn Linh Sơn vội vã đuổi tới, nhìn thấy chạy mất một người thì cũng có phần kinh ngạc, người ta ngự kiếm bay đi. Bọn họ muốn ngăn cũng không còn kịp rồi, nhưng nhìn thấy người rời đi là Hướng Chân, bọn họ cũng không quá mức để ý, bởi vì không ảnh hưởng gì đến họ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn tiến đến đây hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, khi được biết gã ta nghe nói cửa vào bị đóng lại nên chạy đi xem thì bọn họ càng không có đặt nặng trong lòng. Đương nhiên, thông tin này cũng khiến cho bọn họ nghi hoặc, phân vân, cửa vào đã bị đóng kín rồi sao? Những đệ tử Côn Linh Sơn này cũng không biết. Tốc độ ngự kiếm phi hành là khá nhanh, ít nhất sẽ nhanh hơn so với lướt đi trên mặt đất, một bóng người xuyên qua bóng đêm dưới trăng sao mênh mông mờ ảo. Từ trên trời hạ xuống, vừa đáp xuống dưới cổng trào Ngọc Thạch liền thuận tay cầm kiếm vào trong tay. Lúc này, dưới cổng trào có tụ tập 3 gã đệ tử Côn Linh Sơn, đang liên thủ tấn công phong ấn chỗ ra vào, không phải ai khác, chính là Tần Phó Quân và 2 gã đồng môn. Nhìn thấy có người đến, 3 người tạm thời dừng tay lại. Khi nhận ra là Hướng Chân, cả 3 đều có chút ngạc nhiên. Hướng Chân chỉ nói một câu, tránh ra. 3 người nhìn nhau, nhanh chóng tản ra, để cho gã ta thử xem. Hướng Chân lắc mình lướt đến, 2 tay vung kiếm, một kiếm chém mạnh về phía mặt kính hư không. Bụp! Thân kiếm chìm sâu trong đó, nhưng không thể phá vỡ nó được chút nào, thậm chí một chút tiếng động cũng không có. Rút kiếm, bật người nhảy lên, tung chân đạp một cái lên cổng trào Ngọc Thạch. Lăng không đạp kiếm, lại lần nữa ngự kiếm lên không, thẳng lên bầu trời cao. Không còn nhìn thấy bóng người, 3 người Tần Phó Quân lại quay mặt nhìn nhau. Không bao lâu sau, trong không trung hình như có âm thanh giống như sấm sét vang rền ầm ầm. Vọt đến, vẻ mặt Tần Phó Quân khẽ biến, phất tay nói, mau tránh ra. 3 người vừa mới lướt ra xa một chút, liền thấy một vệt sáng lóe lên dưới ánh trăng, lao về phía phong ấn cửa vào nhanh như chớp. Ong ong. Một âm vang chói tai cất lên, sóng phản chấn hất ngược ra khiến mặt đất tung bay cát đá, vô số phong lan giống như cành khô gỗ mục tung tóe bay ngược đi, bụi bặm tung bay. Phanh, Hướng Chân bị kẹt trong phong ấn, rồi đột nhiên bị đẩy bật ra ngoài, kiếm cắm lên mặt đất, cả cày ra một vết rạch sâu kéo dài mới dừng lại được. Gã ta chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào phong ấn trước cửa. Gã biết rõ dựa vào thực lực của mình là căn bản không thể mở ra. Lúc này gã ta mới hỏi mấy người, thật sự đánh mở không được sao? Tần phó quân, không biết. Hướng Chân hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Gã ta sở dĩ nôn nóng gấp gáp khi nghe nói không đi ra được là bởi vì có một nữ nhân đang chờ gã ở bên ngoài. Tần phó quân nhìn lối vào bị phong ấn, rồi cũng buông tiếng thở dài, nói với hai gã đồng môn, chúng ta cũng ra không được, đi thôi, quay lại tìm Hướng đại hành tẩu phục mệnh. Hướng đại hành tẩu hẳn là đã tụ tập cùng một chỗ với Nhan Dược sư thúc. Một đệ tử Côn Linh Sơn chỉ về một phương hướng, đi về phía này. Ừm, tần phó quân gật gật đầu, cùng hai người lập tức rời đi. Khi đi qua bên cạnh Hướng Chân, Hướng Chân đột nhiên hỏi, các ngươi đang tìm Hướng đại hành tẩu sao? Ba người dừng lại nhìn gã, tần phó quân gật đầu, phải, có vấn đề gì sao? Hướng Chân có chút do dự, gã mặc dù không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không ngốc, không biết tùy tiện bộc lộ hành tung của người khác thì có thích hợp hay không. Tần phó quân nhận ra được sự lo lắng của gã ta, vội giải thích, cô ấy lệnh cho chúng ta đi ra ngoài gọi nhân thủ của đại nghiệp ti vào đây. Bây giờ chúng ta ra không được, phải trở lại báo cáo cho cô ấy biết, không có ý gì khác. Hướng Chân suy nghĩ một chút, lúc này mới giải thích, Hướng đại hành tẩu đã gặp mặt người gọi là Nhan Dược kia rồi, bây giờ đã tách nhau ra, hình như đi đến một nơi nào đó có thần thụ rồi. Ta chỉ biết như vậy. Nói đến thần thụ, ba người tần phó quân lập tức biết rõ gã ta không nói dối, lập tức chắp tay cảm tạ, rồi nhanh chóng theo đường cũ quay trở về. Hướng Chân thì buồn phiền đối mặt với cánh cửa bị phong ấn rất lâu, trong lúc không biết phải làm sao gã ta chỉ có thể bay lại lên trời, ngự kiếm đi xa, quay lại đi tìm đám người Diễu Khánh. Chương 730, chạy mất rồi. Ai? Bên trong hẻm núi lớn, đệ tử Côn Linh Sơn chủ động gánh vác trách nhiệm canh gác bỗng nhiên cất tiếng quát, làm kinh động mấy người cùng nhau hiện thân, ngăn cản một bóng người vừa xông tới. Người tới không phải ai khác, chính là Hướng Chân. Gã ta biết vị trí đại khái nơi đám người Diễu Khánh ẩn thân, nhưng không biết vị trí cụ thể, sau khi đến vùng này thì tránh không được phải. Đi tìm kiếm một hồi, đám người đại nghiệp ti trốn trong một hốc lõm phía dưới vách đá nghe tiếng liền nhô ra, lộ diện nhìn xem tình hình, thấy là Hướng Chân trở về. Bọn họ cũng không đặt nặng, ai cần quay về chỗ thì đi về chỗ, ai lúc trước đang ngồi thì lại ngồi xuống, người cần nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi. Đệ tử Côn Linh Sơn thấy là Hướng Chân nên cũng không bận tâm, có người tiến đến hỏi Hướng Chân, cửa vào thật sự đã bị đóng kín rồi à? Hướng Chân gật gật đầu, không có nhiều lời, lướt qua bên người bọn họ, đi thẳng đến chỗ Diễu Khánh. Nhìn thấy Diễu Khánh ngồi xếp bằng, gã ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Nam Trúc nói nhiều, nhịn không được lại vui vẻ hỏi, Hướng huynh, đã thấy rồi đi, ta không có lừa ngươi ha, cửa vào đã bị đóng rồi đúng không? Kỳ thực khi hỏi như vậy, trong lòng gã ẩn chứa một chút hy vọng đối phương sẽ đưa ra một đáp án trái ngược. Nhưng Hướng Chân lại gật gật đầu, khiến gã phải thất vọng. Diễu Khánh cũng hỏi một câu, ngươi cũng đánh không ra sao? Hắn biết đòn tấn công từ trên trời giáng xuống của đối phương có uy lực rất lớn. Hướng Chân lắc đầu, đánh không ra, những người khác cũng đánh không ra, không biết với thực lực của Hướng đại hành tẩu có thể mở ra hay không. Những người khác cũng mở không được. Diễu Khánh nghi hoặc, hỏi, khi ngươi đến đó, còn thấy người khác đánh mở phong ấn sao? Đối với hắn, Hướng Chân dường như sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi của hắn. Ba gã đệ tử của Côn Linh Sơn, dẫn đầu chính là Tần Phó Quân, người gần đây dẫn chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Diễu Khánh hoài nghi, loại chuyện mở ra phong ấn như vậy mà chỉ có ba người bọn họ sao? Hắn cảm thấy có chút không bình thường, lối ra đã bị phong ấn, những đại lão của Hướng Lan Huyên không nôn nóng, chỉ phái ba người đi ra mở phong ấn là có ý gì? Hướng Chân, bọn họ là được Hướng đại hành tẩu phái đi ra ngoài kêu gọi người của đại nghiệp ti nhưng tạm thời bị phong ấn cửa vào chặn lại. Cũng không phải cố ý đi phá vỡ phong ấn, đã quay trở lại phục mệnh rồi. Thì ra là thế, Diễu Khánh gật gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngồi ở cách không xa, Nhạc Thù hơi nghiêng đầu nghe bên này nói chuyện, sau đó thì thầm một câu, đại hành tẩu không cho chúng ta biết, còn muốn ra bên ngoài kêu gọi nhân thủ là có ý gì. Cam Ly ngồi bên cạnh nghe vậy thì đột nhiên nhấc tay chụp lấy cánh tay y, lập tức vụt đứng dậy đi tới trước mặt Hướng Chân. Trầm giọng hỏi, Tại sao ngươi biết được bọn họ được đại hành tẩu phái đi ra ngoài kêu gọi nhân thủ đại nghiệp ti? Hướng Chân hơi chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô ta, đương nhiên là chính bọn họ nói. Cam Ly tiếp tục ép hỏi, ngươi xác định ngươi không nghe lầm? Hướng Chân hơi cau mày, trả lời rất rõ ràng, tân phó quân nói, hướng đại hành tẩu phái bọn họ đi tìm người của đại nghiệp ti, ngươi cảm thấy khả năng nghe lầm nằm ở điểm nào? Cam Ly nắm chặt song quyền, đột nhiên cắn chặt môi. Nhạc Thu chạy tới bên cạnh, hỏi, làm sao vậy? Cam Ly quay đầu nhìn thẳng vào y nói, đại hành tẩu đã chạm mặt người của Côn Linh Sơn rồi, người của Côn Linh Sơn biết rõ chúng ta đã tiến vào đây. Cũng biết toàn bộ nhân thủ đại nghiệp ti trú đóng tại Côn Linh Sơn đã tiến vào nơi này, vì sao đại hành tẩu còn phải phái người của Côn Linh Sơn đi ra ngoài kêu gọi nhân thủ đại nghiệp ti chứ? Nhạc Thu chần chừ hỏi, ngươi hoài nghi người của Côn Linh Sơn giấu giếm thông tin chúng ta đã tiến vào đây với đại hành tẩu sao? Cam Ly, còn có lý do nào khác không? Nhạc Thù, phải chăng là nói Côn Linh Sơn thông báo về cho đại nghiệp ti? Dữ Khánh đột nhiên đứng lên chen vào nói, việc liên hệ với đại nghiệp ti không phải nên để cho các ngươi đi làm sao? Bỏ qua các ngươi, không dùng tới, lại kêu người ngoài đi liên hệ thay là có ý gì? Nói đến đây, hắn cũng có chút khẩn trương, nghi ngờ hỏi, không lẽ hướng đại hành tẩu không biết các ngươi đã đi vào đây? Hắn vừa nói ra những lời này, mỗi người đều quay đầu nhìn về phía những đệ tử Côn Linh Sơn đi theo đến đây hỗ trợ cánh gác bên ngoài. Nhớ lại lúc trước khi nói muốn đi gặp mặt hướng Lan Huyên thì bị Nhan Dược ngăn cản, nói rằng hướng đại hành tẩu muốn bọn họ trốn ở nơi này chờ lệnh. Một ít chuyện lúc trước chỉ hơi cảm thấy nghi hoặc, hoàn toàn là làm việc theo lệnh mà thôi, lúc này nghĩ lại đều thấy khó hiểu. Đám người Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm đang ngồi đều đồng loạt đứng lên. Đám nhân viên đại nghiệp ti cùng ẩn nấp tại đây cũng lần lượt đứng lên theo, mặc dù rất nhiều người không nghe được câu chuyện, cũng không biết có chuyện gì. Nhạc Thù và Cam Ly nhìn nhau, lập tức rời đi, gọi thêm mấy tên nhân viên đại nghiệp ti tránh sang một bên khác để trao đổi. Sau đó, bọn họ lại tách ra, mỗi người gọi theo một ít người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên một tràng âm thanh đánh nhau bang bang, một lúc sau, 11 tên đệ tử Côn Linh Sơn bọ đánh lén đều bị lôi vào như chó chết. Đám người Dữ Khánh nhìn nhau, phát hiện thấy đám người đại nghiệp ti này, ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết, hỏi cũng không hỏi một câu, cứ như vậy trực tiếp động thủ với đệ tử Côn Linh Sơn. Phía bên đại nghiệp ti lại phái mấy người đi ra ngoài canh phòng, sau đó liền tách 11 tên đệ tử Côn Linh Sơn ra để thẩm vấn. Tên đệ tử Côn Linh Sơn cầm đầu thì bị tra tấn thẩm vấn ngay tại trước mặt đám người Dữ Khánh. Nhưng cho dù bị hành hạ như thế nào, người đó vẫn một mực khẳng định chỉ vâng lệnh đi theo hộ tống, nghe theo sai khiến của đại nghiệp ti, chết cũng không chịu nói gì khác. Về phần những đệ tử Côn Linh Sơn khác cũng đều nói như vậy, không còn cách nào, bọn họ hoàn toàn không biết nội tình. Mãi vẫn không có được kết quả gì, Cam Ly có chút nôn nóng, nói với Nhạc Thù, không thể tiếp tục kéo dài, đại hành tẩu có thể gặp nguy hiểm. Nhạc Thù trầm giọng hỏi, chỉ bằng bọn họ còn có thể làm gì đại hành tẩu hay sao? Cam Ly trầm giọng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khóe miệng Nhạc Thù căng ra, dứt khoát xoay người, kêu gọi thủ hạ tới đây, dặn dò một hồi. Vì vậy, vị đệ tử Côn Linh Sơn cầm đầu kia trực tiếp bị bịt miệng cắt ngang cổ ngay tại chỗ, ngã xuống co giật trong vũng máu. Rất nhanh, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Nghe động tĩnh cũng có thể biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đám người Dữ Khánh lại lần nữa quay mặt nhìn nhau, từ việc này liền có thể nhìn ra được đại nghiệp ti là không để Côn Linh Sơn vào mắt như thế nào. Một đám người không nán lại được nữa, xử lý xong đám đệ tử của Côn Linh Sơn, bọn họ vừa định xuất phát, nào ngờ, nhân viên phụ trách canh phòng bên ngoài lắc mình bay tới. Khẩn cấp bẩm báo, nhị vị hành tẩu, bên ngoài có khoảng chừng mấy chục người đang tới gần, hẳn là người của Côn Linh Sơn. Nhạc Thù và Cam Ly lập tức phi thân lên hẻm núi quan sát. Chờ một chút, có hơn 10 tên nhân viên đại nghiệp ti đi xuống, trực tiếp kêu gọi mấy người Dữ Khánh, đi theo chúng ta. Nam Trúc kinh ngạc, hỏi, đi đâu? Đi là được, nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì? Người cầm đầu lên tiếng răn dạy. Đám người Dữ Khánh mặc dù không đoán được lý do, nhưng không thể phản kháng, chỉ đành rời đi theo bọn họ. Tuy vậy, bọn hắn lại phát hiện một chút khác thường, phát hiện thấy những người này nhanh chóng thu dọn những thi thể đã bị giết chết lúc trước, cùng nhau mang đi. Phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Cam Ly dẫn một đám người đi về phía một đầu khác của hẻm núi. Mấy người Dữ Khánh mù mờ, không hiểu những người này đang chơi đùa trò gì. Ai? Phía trên hẻm núi, Nhạc Thù cất tiếng chất vấn, mang theo 5 người đi lên, ngăn cản một đám người. Dưới ánh trăng, người cầm đầu chính là Nhan Dược, phía sau dẫn theo hơn 60 người. Đây vẫn còn chưa phải là toàn bộ nhân thủ của ông ta, những người được phái đi lúc trước vẫn còn chưa trở về đông đủ. Chỉ mới trở về hơn 10 người, còn lưu lại 2 người tại trên núi đá trắng để chờ những người khác trở về. Bởi vì lo lắng bên này ít người sẽ xảy ra chuyện, ông ta dẫn một đám người chạy tới đây trước. Khi thấy rõ là ai đến, Nhạc Thù trầm giọng hỏi, là ngươi. Nhan Dược thấy y tự mình dẫn người thủ tại nơi này, cảm thấy ngạc nhiên, hành tẩu cần gì tự mình canh gác ở đây. Nhạc Thù, ta không có rảnh canh ở nơi này, ngươi từ bên kia tới, trên đường có nhìn thấy có người nào không? Nhan Dược sửng sốt, không có, hành tẩu đang tìm ai? Vừa nghe nói không có, Nhạc Thù lập tức xoay người, phất tay với thủ hạ, quát một tiếng, y. 5 người đi theo cùng nhảy vào trong hẻm núi với y, biến mất về phía đám người Cam Ly rời. Nhan Dược nhướng mày, cũng dẫn người nhảy xuống theo, vừa rơi xuống đất liền nghe thấy mùi máu tươi xộc vào mũi, có người lấy vật chiếu sáng ra rọi sáng, liền nhìn thấy một bãi máu trên mặt đất. Nhan Dược sai người nhanh chóng kiểm tra hiện trường một lần, phát hiện, thấy chỉ có vết máu không thấy bóng người, ông ta lập tức kêu gọi nhân thủ đồng thời đuổi theo hướng Nhạc Thù rời đi, cho dù còn không biết rõ lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhóm người đuổi theo không quá xa liền phát hiện thấy đám người Nhạc Thù, thấy bọn họ đang vây quanh dò hỏi một gã nhân viên đại nghiệp ti bị thương ngồi tựa ở trước vách đá. Nhóm người Nhan Dược vừa đến nơi, Nhạc Thù lập tức quay đầu lại nói, Nhan huynh, nhân thủ của ta không đủ, làm phiền để lại 2 người trông nom hắn giúp ta. Dứt lời, y cũng không quan tâm Nhan Dược có đồng ý hay không, lập tức dẫn người chạy đi trước. Nhan Dược đành phải tùy tiện sai 2 người lưu lại, rồi dẫn theo những người còn lại đuổi theo. Sau khi đuổi kịp Nhạc Thù, Nhan Dược lập tức dò hỏi, hành tẩu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Thù đáp một câu, tên Trương Chi Thần đó quá giả hoạt, chúng phải quỷ kế của hắn, để cho hắn dẫn người chạy rồi. Nhan Dược kinh nghi, có nhiều người như vậy trông chừng, làm sao bỏ chạy được? Đợi bắt được rồi, ngươi chậm rãi hỏi hắn đi. Người của Côn Linh Sơn ta đâu? Đương nhiên là cùng nhau đuổi theo rồi. Trong lúc một đám người nơi đây đang truy đuổi, tại vị trí lúc trước chăm sóc người bị thương, từ trên hẻm núi có mấy nhân viên đại nghiệp ti nhảy xuống, vây quanh quan tâm hỏi thăm người bị thương ngồi dưới đất, bị thương thế nào. Kẻ bị thương lắc đầu, chỉ sợ không khỏi được trong thời gian ngắn, tìm một nơi thích hợp chữa thương đi. Người nói chuyện phía trước thở dài, sau đó trực tiếp vẫy tay với 2 tên đệ tử Côn Linh Sơn, 2 người các ngươi đến hỗ trợ một chút. 2 gã đệ tử Côn Linh Sơn trong lòng bất mãn, ngoài mặt không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo, một người kéo một cánh tay của người bị thương lên, khoác qua vai mình. 2 người vừa mới nâng kẻ bị thương đứng lên, 2 tay kẻ bị thương đột nhiên thuận thế chụp lấy yết hầu của 2 người, 2 người còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị bóp cổ răng rắc. Trong lúc hoảng loạn, 2 tên đệ tử Côn Linh Sơn muốn giãy giụa nhưng đã bị người ở 2 bên đè lật xuống, cùng nhau dùng kiếm chém loạn một trận. Sau khi xác nhận 2 người đã chết, mấy tên nhân viên đại nghiệp ti, kể cả tên bị thương, nhanh chóng đạp vách đá chạy lên trên như diều gặp gió. Sau khi nhảy lên vách núi, mấy người dắt tay nhau đuổi theo hướng đi của Nhạc Thù. Từ đầu tới cuối phối hợp rất ăn ý, dường như không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Đám người Diễu Khánh đã nhảy ra khỏi hẻm núi từ lâu, lướt nhanh trên cánh đồng mênh mông bát ngát, thi thể của những đệ tử Côn Linh Sơn kia đã được xử lý rồi. Sau một hồi bôn ba, Diễu Khánh hỏi, chúng ta đi đâu? Người cầm đầu đám nhân viên đại nghiệp ti đáp một câu, đi gặp đại hành tẩu. Nam Trúc hiếu kỳ hỏi, không đợi 2 vị hành tẩu kia sao? Người cầm đầu, giải quyết xong đám người bụng dạ khó lường kia, tự nhiên sẽ đến. Nam Trúc, có thể giải quyết sạch sẽ không? Chạy mất một người sẽ rất phiền phức. Kẻ cầm đầu liếc mắt, nhìn gã, không để ý tới. Nam Trúc không để bụng, lại thay đổi vấn đề. Chúng ta căn bản không biết vị trí cụ thể của hướng đại hành tẩu ở đâu, cứ đi tìm như vậy thì phải tìm tới khi nào? Mấy người bọn hắn kỳ thực có thể ước tính được phương hướng đại khái của thần thụ, nhưng không thể nói ra, nếu nói ra liền chứng tỏ bọn họ có hiểu biết bên trong tiên phủ. Vừa mới nói xong, phía trước xuất hiện một ngọn núi, nhìn có chút quen mắt, sau khi phân biệt một chút, xác định là ngọn núi đá trắng rời đi lúc trước. Người cầm đầu dẫn bọn họ đi vòng đến một bên của núi đá trắng, sau khi ẩn núp kỹ, gã mới đưa tay lôi kéo cánh tay hướng chân, đại hành tẩu đi về phía nào. Hướng Chân không biết có nên nói hay không, gã quay đầu nhìn về phía Diễu Khánh. Diễu Khánh hơi gật đầu, có lẽ Côn Linh Sơn đã nảy sinh ý khác, rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta tuyệt đối không có đường sống. Đây cũng không phải là hư ngôn, không giống như lúc tại Tiểu Vân Gian, rơi vào trong tay tam đại thế lực còn được bố thí một con đường sống, nếu rơi vào trong tay Côn Linh Sơn là tuyệt không có đường sống. Lúc này Hướng Chân mới nhấc tay chỉ ra phương hướng mà Hướng Lan Huyên rời đi lúc trước. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.